Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện. Ông chồng bà bối là vương gia. Đây cũng chính là tập cuối cùng của chuyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Ông chỉ là khách mà thôi, cũng không biết rõ của ta. Loại người này cũng không giống với vẻ bề ngoài. Mẹ Dương Vĩ cũng không nhìn xem nét mặt của người xung quanh, lời nói càng ngày càng trở nên quá quắt. Có một vài vị khách thực sự đã không nhìn được bà ta, tiến lên đáp lời thay cho chú Đồng. Tôi thấy là bà không giống với vẻ ngoài thì đúng hơn. Đúng đấy, phòng tranh người ta đang khai trương, bà đã đến phá hoại, còn ở đó mà la to. Người ta bán mấy bức tranh là dư sức đổi mặt bằng rồi. Bà muốn bêu xấu thì cũng phải coi lại chứ. Lời chỉ trích của mọi người không ít, ai ai cũng đứng về phía chú Đồng. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, dù nói như thế nào cũng thấy bà ta rõ ràng là cố ý càn quấy, làm khó làm dễ cho phòng tranh Đông Thuyên. Mấy người thì biết cái gì? Con trai tôi quen cô ta mấy năm trời, cho cô ta bao nhiêu tiền? Cái phòng tranh này không có con trai tôi thì cô ta có mơ mà mơ. Bà ta tức giận, lời nói càng lúc càng khó nghe. Đang lúc cao trào thì nhân vật chính mang tên Dương Vĩ xuất hiện. Anh ta hoảng hốt vì không nghĩ rằng Yến Hy và ông Trần cũng có mặt ở đây. Càng không ngờ hơn là mẹ anh ta lại đang gây khó dễ cho chú Đồng. Mẹ! Chú Đồng liếc mắt nhìn người vừa đến. Cô muốn ba mặt một lời nói rõ để cho gia đình anh ta bớt ảo tưởng. Nếu không, công sức của người yêu cô lại đổ xuống sông xuống bể. Đây là mẹ cậu. Ông Trần cau mày, đưa mắt khó chịu nhìn Dương Vĩ. Khi nhận được đáp án không mong đợi, ông Trần tức giận lườm Yến Hy. Ông không ngờ con gái của mình lại qua lại với một kẻ giả danh trí thức như vậy. Hy vọng qua bài học ngày hôm nay của cô Chu thì con gái của ông cũng có thể sáng suốt. Anh đến rồi thì chúng ta tính rõ một lần. Bây giờ có nhiều người ở đây làm chứng, kẻo sau này họ hàng nhà anh lại kéo đến đây quấy phá. Xin lỗi, là mẹ tôi đã quấy rầy cô. Dương Vĩ sợ mất điểm trước mặt ông Trần nên khom lưng cúi đầu xin lỗi chủ Đồng. Nhưng anh ta không ngờ hiện tại ông Trần chỉ cần nhìn đến anh ta thì đã không vừa mắt, chứ đừng nói là có điểm để mất. Anh, là chị ta gây khó dễ cho mẹ, cũng là chị ta lấy tiền của anh nuôi bạn trai mới. Em gái Dương Vĩ đúng là thấy chết không sờn, vẫn một hai khẳng định là chú Đồng ăn tiền Dương Vĩ. Nếu cô không nói rõ thì gia đình này sợ là sẽ mãi tin tưởng vào tư duy bất thường của bản thân, còn không ngừng phủ nhận hiện thực trước mắt. Chú Đồng lấy điện thoại, sau đó lên web bán, mở vào lịch sử tiền đã nhận, đưa ra trước mắt người nhà Dương Vĩ, không nhanh không chậm lên tiếng. Dương Vĩ, phí chia tay tôi bỏ qua, nhưng còn chuyện phòng tranh, anh và mẹ cùng em gái của mình nhìn cho kỹ con số mà tôi kiếm được đi. Cũng không phải là mở miệng ra là có thể vu khống tôi như vậy. Còn nữa, anh xem tiếp đoạn clip này đi. Tôi không vu oan giá họa cho ai đâu. Chu Đồng mở đoạn clip lúc nãy mà mẹ của Dương Vĩ nén lút làm đổ màu phá hư tranh. Vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Dương Vĩ khiến cô không nhịn được mà vui vẻ. Hôm nay cô không đòi lại được tiền thì cô cũng không phải là Chu Đồng. Hiện tại có nhiều người như vậy, sợ là Dương Vĩ cũng không muốn làm cho bản thân mất mặt. Bao nhiêu? Hư 5 bức, mỗi bức 2 vạn. Lý Thuyên lúc nãy đã coi qua là những bức tranh ế ẩm lâu ngày, nhưng dựa vào danh tiếng hiện tại của Thẩm Triết để hét với cái giá này thì quả thật cũng chẳng ai nghi ngờ. Ông Trần bên cạnh thấy như vậy là quá tiện nghi cho Dương Vĩ, còn muốn để ra giá cao hơn thay cho Lý Thuyên. Ít nhất cũng phải là 3 vạn chứ, 2 vạn quả thật quá rẻ. Dương Vĩ nghe đến lời này thì thực sự muốn lật mặt. Chỉ là vài bức tranh mà đưa ca cái giá trên trời, còn có ông Trần sợ chưa đủ rút cạn máu của hắn mà bồi thêm. Mẹ Dương Vĩ tức giận, bà ta gân cổ lên mắng Chu Đồng. Mấy bức tranh tồi tàn như vậy mà cô dám hét giá trên trời, sao cô không đi cướp luôn đi? Không có tiền trả thì chúng ta đến đồn cảnh sát. Hét giá hay không thì cứ hỏi các vị khách ở đây là biết. Chu Đồng tất nhiên là hét giá. Cô không chỉ muốn cho gia đình Dương Vĩ mất mặt mà còn muốn cho anh ta phải mất tiền. Bám váy phụ nữ ăn nhiều tiền như vậy cũng đã đến lúc nên trả lại bớt rồi. 2 vạn một bức là cô Chu tính rẻ lắm rồi. Mấy bức đăng trên Weibo có bức lên đến 4-5 vạn mà vẫn hết hàng đấy thôi. Một vị khách đã mua tranh trên web, hôm nay nghe tin Đồng Thuyên khai trương nên liền ghé thăm. Ông ấy cũng không ngờ sẽ chứng kiến một màn náo động như vừa rồi. Dương Vĩ nghiến răng, mở điện thoại ra chuyển khoản cho Chu Đồng. Dù có không muốn nhưng hắn cũng chẳng thể làm mình mất mặt. Rất nhanh sau đó, Chu Đồng đã nhận được tiền, vui vẻ tiễn khách đi ra cửa. Hy vọng sau ngày hôm nay cô sẽ không gặp bất kỳ người thân nào của anh ta. Dương Vĩ cùng mẹ và em gái anh ta rời đi, để lại sau lưng những ánh mắt khinh thường cùng những lời bàn tán không hồi kết. Nếu sớm biết kết cục như vậy, liệu trước kia Dương Vĩ có dám đối xử vô tình với Chu Đồng hay không? Xin lỗi chư vị khách quý vì những ồn ào không đáng có. Hôm nay nếu như quý khách mua tranh thì sẽ được giảm 1.000 tệ. Còn nếu như đặt tranh theo yêu cầu thì sẽ được giảm 1.500 tệ. Đồng Thuyên vô cùng cảm ơn. Chu Đồng lớn giọng cất tiếng. Lời nói vừa dứt thì phòng tranh lại vô cùng náo nhiệt. Những vị khách nghe có giảm giá thì hào hứng xem tranh, kích động muốn mua tranh ngay lập tức. Cậu trai trẻ, làm phiền cậu tiếp tục giới thiệu tranh cho tôi. Ông Trần nhìn về Thẩm Triết đưa đề nghị. Ông cũng giữ thể diện cho con gái, tạm thời gác đi những giáo huấn ra sau đầu. Nếu trước khi ông biết Dương Vĩ là loại người này thì ông đã ngăn cản không để Yến Hy liên quan đến dù chỉ một chút. Mời ông Trần. Thẩm Triết làm động tác mời ông Trần. Những gì vừa rồi anh chứng kiến khiến trong lòng anh có nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Rốt cuộc trước kia cô gái nhỏ này làm sao mà trải qua một ngày dài như vậy. Anh thực sự không dám nghĩ đến, sợ bản thân không nhịn được chạy đến hỏi cô rốt cuộc cô đã sống như thế nào. Lúc nãy Thẩm Triết chỉ yên lặng đứng bên cạnh vì anh tin tưởng Chu Đồng, cũng biết rõ đây là chuyện của cô và người cũ. Nếu cô không cho phép ngay cả nói, anh cũng không thể xen vào. Đó chính là sự tôn trọng mà anh dành cho cô gái nhỏ của mình. Nhìn bóng lưng Thẩm Triết rồi đi, Chu Đồng cùng Lý Thuyên đứng ra một góc trò chuyện. Điện thoại sớm đã có tin nhắn từ Lưu Vũ, thằng bé có việc gấp rồi đi, sợ làm phiền nên chỉ nhắn tin báo cho cô biết. Chị không ngờ cả gia đình đó lại làm ra được việc như thế này. Lý Thuyên có chút cảm thán. Chị không nghĩ rằng khi chia tay xong người ta lại có thể làm ra những chuyện vô lý như vậy, còn muốn bêu xấu nhau cho cả thế giới cùng xem. Nếu chuyện là Chu Đồng, sợ là đã sớm không nhịn được thuê người đánh cho Dương Vĩ một trận nhừ tử. Dù sao cũng kiếm được món hời không nhỏ. Chu Đồng vui vẻ lắc lắc điện thoại trước mặt Lý Thuyên. Trước giờ cô chưa từng nghĩ dùng cách này để kiếm tiền, nhưng người thân Dương Vĩ lại cho cơ hội để dùng. Thần tài sống có khi nào bị những chuyện quá khứ của em đả kích không? Nếu không thì sao có thể yên lặng mà đứng nhìn? Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết. Cô không nghĩ anh lại bị đả kích vì những chuyện này, nhưng cũng có lẽ anh đã có suy nghĩ gì đó khác. Nếu sau này cô biết được những nghĩ đầy dịu dàng của anh, liệu cô có cảm động rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy anh hay không? Một ngày đầy bận bịu với hàng tá câu chuyện, có vui có buồn, cũng có những cảm xúc không rõ tên đang len lỏi trong lòng. Gió đêm nhẹ nhẹ, Chu Đồng và Thẩm Triết cùng nhau đi bộ trên đường, đi qua những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn, đi qua những bảng quảng cáo màn hình lớn đang phát, đi qua cả những trạm chờ xe buýt có lác đác vài người. Thẩm Triết nắm tay Chu Đồng, an nhiên đi bên cạnh cô. Trong đầu Thẩm Triết có vô vàn câu hỏi, anh đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, sợ bản thân nói sai sẽ khiến cô gái nhỏ buồn bã. Anh cũng không phải muốn hỏi về quá khứ đau lòng của cô, cũng chẳng hỏi về chuyện người cũ. Anh chỉ muốn hỏi những năm tháng trước đây cô gái của anh đã làm như thế nào để vượt qua. Chu Đồng nhìn thấy Thẩm Triết thẫn thờ thì dừng hẳn bước chân, sau đó đưa mắt chăm chú nhìn anh. Cô không biết hôm nay người này bị gì, thế nhưng lại khác lạ như vậy. Thẩm Triết thấy Chu Đồng dừng lại thì đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Bàn tay lớn thô ráp vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Chu Đồng. Nhìn vào đôi mắt của cô, anh lại có chút không biết nên làm sao. Thẩm Triết, anh đây. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Chu Đồng dùng đôi tay nhỏ bé bao bọc lấy bàn tay to lớn của Thẩm Triết. Hơi ấm truyền đến khiến anh có chút ngẩn người. Chu Đồng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Triết, đáy mắt cô long lanh khiến lòng Thẩm Triết có chút xúc cảm. Anh ôm lấy người trước mặt vào lòng, không nhịn được lại siết chặt hơn một chút. Anh muốn nói với Chu Đồng, hiện tại và tương lai của cô đã có anh, cô cũng không còn phải cô đơn hay chịu ấm ức một mình. Dù có như thế nào, anh cũng sẽ nắm chặt tay cô không bao giờ buông. Anh làm sao vậy? Chu Đồng, trước kia có phải em rất mệt mỏi không? Làm thế nào mà em có thể trải qua được một ngày dài như vậy? Chu Đồng ngơ ngác vì câu hỏi của Thẩm Triết. Cô cảm thấy bản thân hình như đã đi lạc lối. Từ trước đến giờ ngoài gia đình sẽ chẳng có ai hỏi cô có mệt không, cũng chẳng có ai quan tâm cô đã trải qua ngày dài như thế nào. Nhưng hôm nay người này lại là một ngoại lệ. Anh thẫn thờ khác lạ, chỉ vì lo cô trước đây, cũng là vì sợ cô thiệt thòi thôi sao? Chu Đồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trái tim như đang được sưởi ấm, tình yêu của Thẩm Triết khiến cô say mê đắm chìm. Cô ôm lấy anh, sự nghẹn ngào trong lòng trào dâng. Nếu có thể, cô mong muốn kiếp sau vẫn sẽ gặp được Thẩm Triết, cùng anh quen biết, cùng nhau nhìn ngắm sự rực rỡ của thế giới này. Chu Đồng, sau này em không phải một mình nữa. Thẩm Triết hôn nhẹ lên mái tóc Chu Đồng, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Chu Đồng ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng may mắn vì đã gặp được anh. Chu Đồng nhón chân, hai tay choàng qua cổ anh, đặt một nụ hôn chuồn chuồn đập nước vào môi anh, nhẹ nhàng lưu luyến. Hương vị chân thật khiến cô có chút đỏ mặt. Thẩm Triết, chúng ta về nhà thôi. Chu Đồng buông anh ra, cùng nhau nắm tay về nhà. Con đường hôm nay cũng chẳng thể làm cho cô mệt mỏi nữa. Thế giới này hiện tại cũng chẳng thể đè bẹp được Chu Đồng. Thẩm Triết nắm tay cô gái nhỏ, cùng cô trở về nhà. Đường phố vẫn đang nhộn nhịp, hai người cứ thế sóng vai bên nhau, hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Tối đó khi ôm Chu Đồng trong lòng, Thẩm Triết đã thò thè tâm sự cùng cô, nói ra những suy nghĩ cũng như những cảm giác lo sợ của anh. Quá khứ của cô anh không có mặt, nhưng hiện tại và tương lai thì anh sẽ luôn đồng hành cùng cô. Thẩm Triết, em yêu anh. Chu Đồng dựa vào ngực Thẩm Triết, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cả người Thẩm Triết như đang lơ lửng. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, yêu chiều vuốt ve mái tóc của cô. Nếu có thể chọn lựa lại, anh vẫn muốn ngày hôm đó bản thân ra ngoài phủ, gặp chuyện không may mà nhảy xuống vực, đi xuyên đến thế giới này. Dù ở quá khứ anh là vương gia cao ngạo của thiên hạ, nhưng còn lúc này đây, anh chỉ là Thẩm Triết của riêng Chu Đồng. Chu Đồng, em có nguyện ý nắm tay anh đi đến hết một đời không? Vậy phải xem thái độ của anh rồi. Trong lòng là một dòng nước ấm chảy qua, trái tim vô cùng xao xuyến. Chu Đồng cảm nhận được bản thân đã không còn sức kháng cự với Thẩm Triết. Chỉ cần ở gần anh, cô lại chìm đắm trong sự ngọt ngào và diệu kỳ của tình yêu. Anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Thẩm Triết nhẹ nhàng trả lời, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Chu Đồng ngước mặt lên nhìn anh. Cô cảm thấy người trước mắt như bước ra từ trong tranh vẽ, sắc sảo đến có chút mơ hồ. Chu Đồng đưa tay lên chạm lên mũi anh, rồi vuốt ve xuống xương vai xanh. Thẩm Triết nắm tay cô lại, trong ánh mắt có chút trêu đùa nhìn cô. Em lại muốn cướp xác sao? Em còn cần phải cướp sao? Chu Đồng chồm người lên, mặt đối mặt cùng với Thẩm Triết, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Chu Đồng lại lần nữa rung động, cô không tự chủ mà đưa tay chạm vào môi anh, còn có chút mê luyến không rời. Thẩm Triết kéo cô lại gần, môi hai người còn cách nhau khoảng một gang tay, không khí mập mờ bao trùm. Chu Đồng cũng không làm cho Thẩm Triết thất vọng. Môi cô chạm vào môi anh, cùng anh dây dưa cảm nhận hương vị mặt ngọt của tình yêu. Có lẽ cô đã bị sự dịu dàng ân cần của Thẩm Triết dụ hoặc, một chút cũng không thoát ra được. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, Chu Đồng có chút mơ hồ dựa vào ngực Thẩm Triết, ngay cả nhịp thở của anh cũng có chút không ổn định. Chu Đồng không yên phận, bàn tay sờ lên cơ ngực rắn chắc của Thẩm Triết qua lớp áo. Anh thực sự có chút không nhịn muốn trừng phạt cô gái nhỏ trong lòng. Thẩm Triết, trước kia anh thực sự không có ai sao? Không có. Thẩm Triết nắm lấy cái tay không nghe lời của Chu Đồng mà mân mê. Thật may vì trước đây hắn không có màn thê thiếp, chỉ một lòng với biên cương cằn cỗi. Hiện tại thì hắn chẳng cần bận tâm thêm thứ gì nữa, chỉ cần quan tâm mỗi Chu Đồng là đủ. Vậy em là người đầu tiên sao? Chu Đồng đưa mắt long lanh nhìn Thẩm Triết, có chút mong chờ câu trả lời của anh. Em là người duy nhất. Nhưng đến khi Thẩm Triết đáp lời, lòng Chu Đồng lại ngổn ngang, còn có cảm giác vô cùng xúc động. Chu Đồng chưa từng nghĩ bản thân sẽ là duy nhất, nhưng ngay giây phút cô nghe câu trả lời của Thẩm Triết, thì lòng cô đã xác định muốn ở bên anh suốt cuộc đời. Dù tương lai có sóng gió dập dìu, nhưng chỉ cần có anh, cô cũng sẽ kiên định đi qua. Thẩm Triết, em sắp không còn chống cự được với anh nữa rồi. Chu Đồng tự cầm lên ngực Thẩm Triết, đưa mắt nhìn anh có chút bất đắc dĩ. Cô thực sự không chống đỡ được. Tình cảm cô dành cho anh cứ như vậy, không dây mơ dễ má mà len lỏi trong lòng. Vậy thì đừng chống cự. Thẩm Triết áp Chu Đồng xuống dưới thân, ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt đáng yêu của cô. Anh đưa tay vén lên những sợi tóc lòa xòa, rồi âu yếm hôn lên khắp mặt cô. Khi hôn đến đôi môi đỏ mọng của cô, thậm chí có chút say đắm dây dưa, càng hôn càng cuồng nhiệt, Chu Đồng đưa tay ôm lấy cô thậm chí có chút mơ hồ đáp lại nụ hôn của anh. Thậm chí hôn xuống cổ cô, rồi len lỏi qua lớp áo, ngậm lấy xương vai xanh của cô. Chu Đồng chìm đắm trong cảm xúc mê luyến mà thậm chí mang lại. Nhưng anh chỉ dừng lại ở đấy, rồi sau đó lưu luyến rời đi, hôn nhẹ lên mí mắt Chu Đồng. Ân cần cùng dịu dàng của anh khiến Chu Đồng bị đánh gục. Anh không có bị những dục vọng chi phối, anh luôn dùng sự chân thành để yêu thương cô. Chu Đồng vô cùng biết ơn anh vì sự ân cần của anh, cũng vì sự tử tế của anh dành cho cô. Chu Đồng ôm lấy anh, yên tâm nhắm mắt, thậm chí vỗ lưng giúp cho cô dễ ngủ. Anh hy vọng Chu Đồng có thể rực rỡ như cách cô muốn, vì ở thế giới của anh, chưa kết hôn thì những chuyện khác đều không thể. Anh cũng không muốn khiến Chu Đồng bị người khác khinh bỉ. Thay vào đó, anh muốn cô luôn tươi sáng, có thể chói lọi như mặt trời ở trên cao. Có lẽ tình yêu là những nốt nhạc thăng hoa, gặp đúng người thì dịu êm ngân nga, gặp sai người thì liền trở nên thăng trầm không lối thoát. Nếu có thể, Chu Đồng thực sự vô cùng cảm ơn cuộc đời, cũng cảm ơn số phận vô thường, cảm ơn hơn đó chính là sự xuất hiện đặc biệt của Thẩm Triết. Cũng cùng thời điểm đó, khi vừa về đến nhà, ông Trần bốc hỏa dạy dỗ Yến Hi một trận ra trò. Ông không quản con gái quen ai, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể qua lại. Nhất là loại người bám váy phụ nữ thì đừng nói là quen, ngay cả gặp ở trên đường thì cũng cảm thấy vô cùng khinh thường. Nếu không có cô Chu thì ông thực sự sẽ bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Dương Vĩ lừa gạt, còn có chút tín nhiệm muốn nâng đỡ cậu ta. Đúng là trên đời này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với ai được. Yến Hi, con nhìn rõ cho ba, một thằng tồi như vậy thì con đâm đầu vào làm cái gì? Nếu như không có hôm nay thì có phải con ngu muội giao hết tất cả cho nó rồi hay không? Yến Hi đứng yên lắng nghe lời ông Trần dạy dỗ. Cô tất nhiên hiểu rõ tấm lòng của ông Trần, cũng biết rõ bản thân bị người ta lừa gạt. Nếu không phải ngu ngốc tin lời Dương Vĩ thì cô đã chẳng làm ra những chuyện xấu hổ với Chu Đồng như vậy. Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng. Cô chỉ mong bản thân đừng tiếp tục phạm phải những sai lầm ngu ngốc như thế. Còn mau cắt đứt liên hệ với thằng đó cho ba, ở nhà tự kiểm điểm lại mình đi. Dạ. Yến Hi cũng biết hiện tại bản thân đã sai, cô cũng không thể làm ở Mỹ khiến ông Trần đau lòng. Cô đi lên lầu, ngả người lên giường, cô mân mê điện thoại, sau đó quyết định chơi một vố cho Dương Vĩ mất hết tất cả. Dù sao những gì hiện tại anh ta có cũng chẳng phải là của anh ta. Nếu không có người khác nâng đỡ, sợ là cả đời anh ta cũng không có địa vị như bây giờ. Yến Hi gửi một bài tố cáo Dương Vĩ lách luật trốn thuế, còn cung cấp những bằng chứng liên quan cho cơ quan chức năng. Trước kia cô cũng chỉ định thu thập để xem xét, không nghĩ rằng sẽ dùng trong trường hợp như vậy. Nhưng nếu có trách thì Dương Vĩ nên tự trách chính mình. Nếu anh ta không gieo gió thì sẽ chẳng bao giờ gặp bão. Sau khi làm xong thì Yến Hi yên tâm đi ngủ. Việc bây giờ cô còn nợ chính là lời xin lỗi với Chu Đồng. Nếu ngày đó cô không bị che mắt thì cũng chẳng ngu muội như vậy. Thật ra nếu cô là Chu Đồng thì cô sẽ chẳng thể nào bình tĩnh mà đối diện với một người như Dương Vĩ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Yến Hi lười biếng đưa mắt nhìn lên tên người gọi trong màn hình điện thoại, trong lòng còn có chút khinh thường không muốn tiếp chuyện. Nhưng cô phải nói chuyện rõ ràng với Dương Vĩ, để tránh sau này ngồi không cũng có thể xui xẻo dính họa từ anh ta. Tôi nghe. Em sao thế? Ai chồng em không vui sao? Dương Vĩ miệng lưỡi ngon ngọt dỗ dành Yến Hi. Anh ta vẫn cứ nghĩ cô là con ngốc, chỉ cần vài lời nói đường mật là đã có thể bị đổ gục. À, tôi muốn nói với anh, từ giây phút này trở đi chúng ta đã chia tay. Sau này cũng hy vọng anh đừng đến để làm phiền tôi nữa. Yến Hi không nhanh không chậm lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng, không có đau lòng cũng không có khốn khổ, chỉ có sự thoải mái và yên yên từ tận đáy lòng. Sao tự nhiên lại chia tay? Có phải anh đã làm gì chọc cho em giận rồi không? Hay là vì chuyện hôm nay? Là cô ta nói nhăng nói cuội thôi, em đừng để ở trong lòng. Thôi thôi thôi thôi, anh ngừng nói đi, tôi không muốn cùng rác nói chuyện. Tạm biệt. Yến Hi cúp máy, không tiếp tục nói lời vô nghĩa cùng Dương Vĩ. Bây giờ cô mới nhìn thấy sự tồi tệ của anh ta. Hy vọng bài học này có thể làm cho cô ta tỉnh táo và sáng suốt hơn với thứ gọi là tình yêu. Đến cuối cùng, nếu cô không có vẻ ngoài, cũng không có gia cảnh, thì cô thực sự sẽ chẳng tìm được hạnh phúc hay sao? Yến Hi mệt mỏi, cô đi ra ban công ngắm nhìn trời đêm. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt làm cho cô ta thanh tỉnh hơn hẳn. Ở bên kia, Dương Vĩ vô cùng bàng hoàng, không nghĩ đến Yến Hi lại mắng anh ta là rác. Lời nói cùng Chu Đồng trước kia chả khác là bao. Dương Vĩ nghiến răng, đấm mạnh tay xuống bàn. Anh ta không tin bản thân không tìm được con mồi khác. Đến lúc đó Yến Hi sẽ hối hận vì đã buông bỏ anh ta. Trong lòng Dương Vĩ thì bản thân là nhất, luôn tự lừa mình dối người rằng anh ta là trung tâm. Hiện thực tát bao nhiêu cái cũng không thể làm cho kẻ ngốc như Dương Vĩ tỉnh táo. Một đêm yên tĩnh trôi qua, có người hạnh phúc chăn ấm niệm êm, có kẻ lại ôm mưu tính kế tính toán cả đêm dài. Dù muốn hay không thì ngày mới cũng đến, mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp len lỏi đánh thức mọi người. Không khí trong lành buổi sáng khiến người ta trở nên yêu đời hơn hẳn. Chu Đồng cựa quậy trong lòng thầm chiết, cô vẫn chưa muốn dậy. Liền quay qua chỗ khác, ôm lấy con gấu bông tiếp tục vùi mặt vào mà ngủ tiếp. Thẩm Triết bất lực hôn lên tóc cô một cách dịu dàng, sau đó tự mình thức dậy đi ra ngoài. Anh đi vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo thịt bò cho cô gái nhỏ của mình, còn pha thêm cả một ly cacao yêu thích cho Chu Đồng. Khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Thẩm Triết đi vào trong phòng đánh thức cô dậy, kiên nhẫn dỗ dành cô gái nhỏ đang mè nheo. Phải mất hơn 15 phút, Chu Đồng mới chịu ngồi dậy. Nhưng cô cũng không có ý định đứng dậy đi ra ngoài. Thậm chí nhìn dáng vẻ lười nhác đáng yêu như con mèo nhỏ của cô thì không nhịn được, hôn lên trán cô một cái thật nhanh, sau đó yêu chiều bế cô đi đánh răng rửa mặt. Ngoan, mau đánh răng rồi ra ăn cháo. Thậm chí đặt cô xuống, sau đó dịu dàng lấy bàn chải rồi lấy kem đánh răng cho cô, còn cưng chiều xoa đầu cô. Sự dịu dàng của anh khiến Chu Đồng chìm đắm trong mật ngọt. Cô thực sự thích cuộc sống như hiện tại, mỗi sớm mai đều có Thẩm Triết bên cạnh. Khi đêm đến thì ôm lấy anh cùng đi ngủ. Thẩm Triết đi ra ngoài dọn chén đũa sẵn sàng, đợi Chu Đồng xong là có thể ăn ngay. Nhớ trước đây mỗi sáng anh đều bận việc chiều chính, ngay cả ăn uống cũng đều qua loa, chưa từng thưởng thức kỹ càng. Ngay cả ngủ cũng phải cảnh giác kẻ địch, chưa từng được ngủ sâu một giấc. Nhưng từ khi anh đến với thế giới này, mỗi giấc ngủ đều thoải mái vô cùng, chẳng lo âu muộn phiền, mỗi món ăn đều được chuyên tâm thưởng thức. Nếu có ai hỏi, giữa làm vương gia và là một người bình thường thì anh thích cái nào? Anh sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, anh thích làm thẩm chiết của riêng Chu Đồng hơn. Chu Đồng sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã tỉnh táo, lại vô cùng vui vẻ mà đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Chiết. Anh chăm sóc cho cô từng chút, đưa ly cacao ấm ấm qua, sau đó lại múc cháo cho cô. Từ khi có Thẩm Chiết, cô lại có chút dựa dẫm, mong chờ vào anh nhiều hơn. Cô cũng biết như vậy là không tốt, nhưng cô lại chẳng thể nào ngăn cản được sự ỉn lại này. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Đồng định đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại, nhưng anh người yêu cực phẩm lại làm một hành động vô cùng ga lăng khiến cô đổ gục không dấu vết. Để anh lấy cho. Em uống cacao đi, đừng để nguội. Thẩm Triết nói xong thì đứng dậy đi vào phòng giúp cô lấy điện thoại. Chu Đồng cầm ly cacao trên tay, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Triết, trong lòng là mật ngọt khiến cô vô cùng mê luyến. Sự dịu dàng và ân cần của anh làm cho trái tim cô không ngừng thổn thức. Ngọt ngào trong tình yêu là gì? Đó chính là những sự quan tâm nhỏ nhặt người ta dành cho bạn. Không cần phải nói cũng đã đủ khiến bạn rung rinh. Những rung cảm diệu kỳ chiếm lấy một góc trong lòng, cùng nhau hợp xướng nên điệu nhảy của tình yêu, sống động đến có chút không chân thật. Chu Đồng nhâm nhi ly ca cao nóng trên tay, thưởng thức hương vị đặc biệt do nó mang lại. Cô đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh, tận hưởng cảm giác an yên tự tại. Rất nhanh sau đó, Thẩm Triết cũng đã quay trở lại với chiếc điện thoại trên tay. Chu Đồng nhận lấy, nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy. Con nghe đây ạ. Hôm qua con khai trương thế nào? Có mệt lắm không con? Ba Chu ở bên kia vô cùng hào hứng, còn nghe thấy giọng mẹ Chu cằn nhằn bên cạnh. Chu Đồng có chút nhịn không được muốn bật cười. Lúc nào ba mẹ Chu cũng ong một câu bằng một câu, vì vậy gia đình luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Dạ khai trương tốt lắm á ba, nhờ có Thẩm Triết mà kiếm được nhiều lắm, tụi con không mệt đâu ạ. Nhờ vào Thẩm Triết, vậy con phải đối xử tốt với thằng bé nghe chưa? Mẹ Chu giành lấy điện thoại rồi thay ba Chu tiếp lời. Chu Đồng có cảm tưởng ba mẹ thật ra là đang sợ cô ức hiếp Thẩm Triết nên mới phải dặn dò kỹ lưỡng như vậy. Con biết rồi mẹ yêu, cho mẹ nói chuyện với Thẩm Triết đi. Có phải con là con ghẻ hay không? Tuy lời nói có chút dỗi hờn nhưng trong lòng chú Đồng lại rất vui vẻ. Ba mẹ không bài xích bạn trai của cô mà còn vô cùng thương yêu anh ấy. Nếu sau này chú Nhất dẫn Lý Thuyên trở về, ba mẹ cũng sẽ chăm sóc chị như vậy, một nhà 6 người sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng đến lúc đó, có phải cô và chú Nhất ngay cả gót chân cũng không thể đứng vững? Nghĩ đến thôi mà chú Đồng đã có chút sợ hãi trong lòng. Thẩm Triết cùng mẹ chú nói chuyện rất vui vẻ, mẹ một câu, Thẩm Triết bồi lại một câu. Chú Đồng ngồi bên cạnh ăn cháo mà cảm thấy ghen tị vô cùng. Mẹ nói với cô câu trước thì câu sau đã đòi gặp Thẩm Triết, đúng là một người mẹ vô lương tâm, bỏ rơi con gái. Sau khi cuộc trò chuyện nhiều phút của mẹ cùng Thẩm Triết kết thúc, thì Thẩm Triết và chú Đồng cùng nhau đi đến phòng tranh. Nắm tay dạo bước trên đường, chú Đồng cảm thấy tình yêu quá đỗi nhiệm màu. Rốt cuộc kiếp trước phải tích góp được bao nhiêu may mắn thì đời này mới có thể gặp gỡ. Thẩm Triết, hôm nay anh phải vẽ rất nhiều tranh đó. Còn không phải là do em nhận đơn vô tội vạ hay sao? Thẩm Triết nhéo nhẹ mũi chú Đồng, yêu chiều sùng nịnh tràn đầy trong mắt. Nếu là trước kia, Thẩm Triết sẽ không bao giờ làm những chuyện lỗ vốn như vậy. Nhưng hiện tại thì ngay cả một chút phản đối cũng không có. Tất cả anh đều phụ thuộc vào ý kiến của chú Đồng. Nhớ trước kia ở Vương Phủ, tranh anh vẽ cũng chỉ có tặng Hoàng thượng cùng các vị tướng quân quen thuộc. Anh chưa từng nghĩ rồi một ngày vẽ tranh lại thành kế mưu sinh của mình, còn giúp cô gái nhỏ kiếm được không ít. Thật may vì ở cổ đại, cầm kỳ thi họa của anh cũng chẳng kém võ công trên chiến trường là bao. Chu Đồng cười hì hì, nắm lấy tay Thẩm Triết cùng nhau đi lên xe buýt, lựa một hàng ghế trống sau đó ngồi vào. Chu Đồng ngồi cạnh cửa sổ, Thẩm Triết ngồi bên cạnh cô, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, khiến nhiều cô gái trẻ xung quanh nhìn đến thì có chút ghen tị. Chu Đồng cũng từng như những cô gái đó, đem lòng ngưỡng mộ tình yêu của người khác, chưa từng dám trông chờ vào tình yêu của chính mình. Những nốt thăng trầm không lối thoát khiến Chu Đồng sợ hãi, một mình đối mặt với sự tăm tối của cuộc đời. Thẩm Triết như ánh sáng rực rỡ, soi sáng cả tâm hồn của cô. Đường phố bên ngoài nhộn nhịp, mọi người đều đang tất bật chạy theo nhịp sống của thành phố. Người đi làm, kẻ đi học, ai cũng bận bịu đến không kịp thở. Những giây phút ngồi trên xe buýt có lẽ chính là khoảng thời gian để mọi người bình ổn lại tâm trạng, tự tìm cảm giác an yên trong chính con người của mình. Thẩm Triết cùng Chu Đồng xuống xe buýt, đi bộ một chút thì đến được phòng tranh. Cái nắng dịu nhẹ buổi sáng khiến cho cô cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Hôm nay Lý Thuyên vậy mà vẫn chưa đến đây. Chu Đồng mở cửa chuẩn bị chỗ cho Thẩm Triết vẽ tranh, còn bản thân thì đóng gói những bức tranh khách hàng đã đặt trước đó để đi giao cho đúng hẹn. Tầm 20 phút sau thì Lý Thuyên xuất hiện, chị rạng rỡ như đóa hoa hồng lộng lẫy trước sớm mai. Đừng nói là Chu Nhất, ngay cả Chu Đồng cũng bị vẻ đẹp của chị hớp hồn. Nếu cô là đàn ông thì cô sẽ chọn một người giống như Lý Thuyên để yêu thương, vì chị rất đặc biệt. Muốn đánh đá có đánh đá, muốn dịu hiền có dịu hiền. Lý Thuyên chính là một bộ tính cách đa dạng như vậy. Chu Đồng, em biết gì chưa? Lý Thuyên đặt cái túi xuống sofa, sau đó cầm điện thoại đi đến chỗ Chu Đồng đang đóng gói tranh. Chu Đồng tò mò đưa mắt nhìn chị, không biết chị đang muốn nói chuyện gì. Nhìn em thì chị nghĩ sáng giờ em chưa lên mạng rồi, tin nóng lắm, em xem này. Lý Thuyên mở một bản tin sáng nay, Chu Đồng nhận lấy điện thoại từ tay chị, cẩn thận đọc bài viết. Nhân vật lên bản tin này không ai xa lạ mà chính là Dương Vĩ. Về nước chưa bao lâu đã rầm rộ như thế, xem ra đúng là quả báo của anh ta đến rồi. Tội danh không nhẹ, lách luật trốn thuế, ăn chặn vốn trong công ty, được người chiếu cố đến lên hẳn tin nóng. Đáng đời anh ta. Chu Đồng không có đồng cảm cũng chẳng có vui vẻ, chỉ cảm thấy anh ta đáng bị như vậy. Nếu Dương Vĩ không có tham lam, cùng ganh đua thù ghét, nếu như anh ta dựa vào chính mình cố gắng cũng không có kết quả như hôm nay. Chị nghe nói có người tố cáo anh ta, chị muốn biết người đó là ai ghê. Người như Dương Vĩ sợ là sớm đã đối nghịch với rất nhiều người. Chu Đồng trả điện thoại cho Lý Thuyên, sau đó lại tiếp tục đóng gói tranh. Chị vô cùng thích thú với chủ đề này, một chút cũng không muốn buông tha. Ai bảo thằng khốn đó trước kia lợi dụng Chu Đồng, gia đình hắn ta còn tìm đến phòng tranh gây rối. Chu Đồng có thể nhịn, nhưng chị thì không thể như thế. Trốn thuế thì bên cơ quan người ta kê khai rồi phạt thôi. Vì cũng ở quý trước nên chỉ cần nói là quên rồi đóng đầy đủ thì sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng còn vụ ăn chặn tiền của công ty thì chị nghe bảo Dương Vĩ bị sa thải rồi, sau đó còn bị cho vào danh sách đen của nhiều công ty. Ba chị cũng đã cho hắn vào danh sách đen rồi. Xem ra đi du học mấy năm, Nhưng mà Dương Vĩ lại không học được cách làm người. Lý Thuyên phụ Chu Đồng đóng gói tranh, chị cũng không quên nói những tin tức bản thân biết được cho cô. Dương Vĩ chính là một ví dụ điển hình của câu nói người hại không chết, trời hại mới chết. Những gì anh ta nhận được hôm nay chính là nghiệp báo của anh ta. Nếu sống trung thực, không hại người thì sẽ chẳng ai hại được mình. Ông Trần giúp Dương Vĩ không ít, vậy mà anh ta còn có thể đầu cơ trục lợi trong chính công ty ông ấy. Hôm nay không có người giấu mặt tố cáo, sợ là Dương Vĩ còn làm ra nhiều chuyện đáng sợ hơn như vậy nữa. Anh ta vốn chỉ được cái mác tri thức, chứ thật ra như một cái thùng rỗng kêu to thôi chị. Chu Đồng đặt tranh đã đóng gói xong sang một bên, nhẹ nhàng đáp lời Lý Thuyên. Cô cũng không quá quan tâm tới cuộc đời của Dương Vĩ. Bây giờ có nói với cô anh ta bị bỏ tù thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ừ, em nói vô cùng có lý. Lý Thuyên tán thành câu nói của Chu Đồng, sau đó vui vẻ tiếp tục làm việc. Số tranh khách hàng đặt quả thật không ít, đóng gói cẩn thận rồi ghi lên địa chỉ, rất bận rộn chuẩn bị gửi đi cho khách. Thẩm Triết tuy đang chuyên tâm vẽ tranh, nhưng cuộc trò chuyện của Chu Đồng cùng Lý Thuyên như có cánh bay vào tai anh. Dù không muốn biết nhiều về tình cũ của Chu Đồng, nhưng Thẩm Triết cũng không thể ngăn nổi tò mò mà lắng nghe. Anh biết trước kia hắn ta đối xử với cô gái nhỏ của anh không chút tình người, xem ra bây giờ chính là quả báo của hắn đã đến. Sống trên đời, hãy học cách lương thiện. Dù cuộc sống có nhiều vẫn đục thì bạn cũng không thể bị chi phối. Cuộc đời sẽ chẳng đối xử bất công với bạn. Chỉ cần bạn đủ lương thiện, quả ngọt không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Nhưng nếu bạn bị chi phối, sống sai với lương tâm, thì quả báo rất nhanh sẽ tìm đến bạn. Ngày hôm sau, thời tiết cũng vô cùng đẹp, mây trắng bồng bềnh vui đùa trên trời cao. Những cơn gió trêu ghẹo khiến nhiều chiếc lá e thẹn, còn những bông hoa thì vươn mình đón nắng sớm. Khung cảnh hài hòa với sự đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng. Chu Đồng vùi mình ôm chặt người bên cạnh, chui đầu vào hõm vai, rồi len lỏi xuống xương quai xanh của người nào đó mà nhá nhá, làm cho Thẩm Triết vì thế mà thức giấc. Chỉ có như vậy Chu Đồng mới hài lòng mà cười khì khì. Thẩm Triết yêu chiều xoa đầu cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô thì anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thẩm Triết hy vọng mỗi sáng thức dậy đều có Chu Đồng ở bên cạnh, cùng cô tận hưởng buổi sáng của riêng hai người. Thẩm Triết, em đói rồi. Đợi một chút. Thẩm Triết hôn nhẹ lên trán Chu Đồng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chu Đồng hạnh phúc nhìn theo bóng lưng Thẩm Triết. Mỗi giây phút ở bên cạnh anh, cô như một đứa trẻ chưa từng lớn. Nếu mè nheo được thì cô sẽ luôn tận dụng hết cơ hội để làm nũng với anh. Em rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Tuân lệnh. Chu Đồng vui vẻ ngồi dậy, mang vào đôi dép đi trong nhà, sau đó vui vẻ đi vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, liền hứng khởi chạy vào nhà bếp, ôm lấy Thẩm Triết từ phía sau, hai tay choàng ra phía trước ôm lấy eo anh, còn có chút không yên phận mò mẫm cơ bụng săn chắc của anh. Thẩm Triết bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của Chu Đồng, sau đó đưa lên miệng nhá nhá, làm cho cô nhột mà rụt tay lại. Chu Đồng tươi cười đi sang bên cạnh, rồi pha lấy hai ly ca cao nóng. Mùi thơm đặc biệt của ca cao nóng cùng với món trứng chiên hòa quyện vào nhau, khiến cho cái bụng rỗng của Chu Đồng không ngừng kêu ráo inh ỏi. Chu Đồng đem hai ly ca cao nóng ra bàn. Rất nhanh sau đó, Thẩm Triết cũng đem lên món trứng chiên và bánh mì. Chu Đồng nhìn thấy đồ ăn ngon thì vô cùng vui vẻ thưởng thức. Trước kia mỗi lần ăn trứng chiên, cô đều tự an ủi chính mình, còn dặn lòng sau này nếu có khá giả hơn thì sẽ ăn thật nhiều món ngon để bù đắp. Đến khi thực sự có chút tiền, được người yêu chiên trứng ăn cùng bánh mì, trong lòng Chu Đồng lại như nở hoa, ăn uống ngon lành. Em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn. Thậm chí còn chưa nói dứt câu thì Chu Đồng đã vội vàng tìm nước để uống. Cái thói tham ăn của cô bao giờ mới có thể bỏ được đây? Lần trước lúc ở nhà ăn bánh quế cô cũng bị nghẹn như vậy. Nếu không có Thẩm Triết đưa nước đến thì thực sự hậu quả sẽ khôn lường. Thẩm Triết giúp Chu Đồng vỗ vỗ lưng. Sau khi uống nước xong thì cô mới thở ra một hơi, rồi chẳng dám ăn nhanh nữa, cứ từ từ mà thưởng thức món ngon. Chu Đồng muốn đánh chính mình cho thủy mị ra, nhưng đứng trước đồ ngon cô lại không kìm được, chỉ có thể chứng nào tật nấy, 10 lần thì hết 8 9 lần bị nghẹn. Thậm chí nếu em ở thế giới của anh, có phải là em sẽ trở thành một bà cô ế hay không? Không đâu. Nếu như em ở đấy thì anh cũng chẳng cần phải đến đây. Thậm chí xoa đầu Chu Đồng, còn cắt thêm phần ăn của mình đưa qua cho cô. Sự dịu dàng này đã dễ dàng đánh gục trái tim Chu Đồng, một chút tỉnh táo cũng theo đó mất sạch. Chu Đồng vui vẻ lấy trứng bỏ vào miệng, thưởng thức buổi sáng chứa đầy mật ngọt của tình yêu. Bây giờ, chỉ vì một lời nói của Thẩm Triết mà trái tim Chu Đồng đã xao xuyến vô cùng. Cô ngẫm nghĩ lại lời anh nói, rồi tự cười ngốc nghếch. Có phải ý tứ của Thẩm Triết là anh đến đây vì cô hay không? Duyên mệnh đi xuyên qua cả thời không hay sao? Chu Đồng, em sao vậy? Không sao. Thẩm Triết nhìn cô cười đáng yêu thì tò mò hỏi. Còn cô bé nào đó lại nói không có gì. Anh cũng chẳng làm khó hay cố gắng hỏi Chu Đồng, chỉ tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Khi cả hai ăn xong thì anh tự mình đi rửa chén, để cho cô gái nhỏ ngồi thư thả ngắm nhìn bầu trời cao rộng trước mắt. Sau 15 phút, Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi ra khỏi nhà. Tâm trạng cô vui vẻ đến những bậc thang chướng mắt hàng ngày cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Chu Đồng nắm lấy tay Thẩm Triết, hào hứng nhìn ngắm thành phố tấp nập. Cô kéo anh đi lên xe buýt, vui vẻ nhìn thành phố qua cửa kính, cảm nhận hơi thở vốn có của nơi hào hoa bậc nhất này. Nhạc chuông điện thoại vang lên, Chu Đồng lục tìm trong túi sách, nhìn thấy tên Lý Thuyên trên màn hình, cô rất nhanh đã bắt máy. Em nghe đây. Chu Đồng, em đến phòng tranh chưa? Tên Dương Vĩ đến đây gây chuyện, anh ta muốn gặp em. Em sắp đến rồi, tầm 10 phút nữa. Chu Đồng tắt máy, sau đó rơi vào trầm mặc. Cô và Dương Vĩ một chút cũng không có dính dáng, vậy tại sao hôm nay anh ta lại đến phòng tranh tìm cô? Lẽ ra giờ này anh ta phải chạy ngược chạy xuôi để lo liệu xử lý đống bừa bộn của mình chứ. Thẩm Triết ở bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi của Chu Đồng, có chút không an tâm quay sang nhìn cô. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô vỗ về. Chu Đồng đưa mắt lên nhìn anh, nở một nụ cười để an ủi anh. Sau đó không nhanh không chậm thuật lại lời Lý Thuyên nói cho anh nghe. Dương Vĩ đến tìm phòng tranh gây rối, anh ta muốn gặp em. Đừng lo, có anh ở bên cạnh em. Chu Đồng cảm thấy không còn quá lo lắng, thư thả dựa đầu vào vai Thẩm Triết, tận hưởng cảm giác an yên mà anh đem lại. Nếu không có anh, cuộc đời đầy sóng gió này cô cũng chẳng biết phải vượt qua bằng cách nào. Cô luôn cảm thấy rằng bản thân thực sự rất may mắn, may mắn vì có anh ở bên cạnh. Rất nhanh xe buýt đã đến trạm tiếp theo, Thẩm Triết cùng Chu Đồng bước xuống. Cả hai nắm tay nhau đi về hướng phòng tranh. Chu Đồng tạm thời đã gác Dương Vĩ ra sau đầu, an yên tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên cạnh Thẩm Triết. Chết tiệt, mau kêu Chu Đồng ra đây. Cô ta hại tôi như thế này rồi mà còn bỏ trốn đi coi có được không? Cô ta là cái thá gì? Nếu như không phải tại cô ta thì ông đây cũng không phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chưa là gần đi đến phòng tranh thì giọng nói cay nghiệt của Dương Vĩ vang lên lanh lảnh. Chu Đồng có chút buồn cười, không nghĩ rằng đến khi thần sơ thất sở, anh ta cũng không nhìn thấy lỗi của bản thân, mà lại đi nghĩ là do người khác hại anh ta ra nông nỗi như vậy. Đến cuối cùng thì não của anh ta đang chứa dạng bã đậu gì mới có thể có những suy nghĩ thiểu năng như vậy. Mày im mồm cho bà, Chu Đồng mà không gặp mày, đời con bé cũng không túng vẫn như vậy. Lý Thuyên tức giận mắng trả, nếu không phải đợi Chu Đồng đến, chị thực sự muốn lấy chổi tống cổ tên khốn nạn Dương Vĩ đi cho khuất mắt. Nhưng vì đây là chuyện cá nhân của Chu Đồng, chuyện lại chẳng thể cứ xen vào như vậy. Một phần vì tôn trọng Chu Đồng, một phần vì không muốn Chu Đồng phải khó xử. Cô ta nên cảm ơn tôi mới phải. Một người đánh đá như cô ta, cả đời cũng không có thằng nào thật lòng đối đãi. Dương Vĩ cao ngạo lớn giọng, anh ta đã kinh động không ít người đi đường đứng xem. Chu Đồng không ngờ anh ta lại nói năng mất ý thức như vậy, càng không ngờ anh ta mặt dày đến loại trình độ này. Nếu nói về khoảng vô liêm sỉ thì Dương Vĩ đứng hạng 2, sẽ không có ai đứng hạng nhất. Trên đời này không thiếu kẻ khốn nạn, chỉ thiếu những người sống tử tế. Mà Dương Vĩ là một kẻ ảo tưởng tự cho bản thân là người tốt. Những người quen lưng với Dương Vĩ thì chính là kẻ bội bạc trong mắt anh ta. Dương Vĩ, sáng sớm anh đến phòng tranh của tôi gây chuyện, rốt cuộc có mục đích gì? Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi đến, cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng Thẩm Triết ở bên cạnh thì không có như vậy. Anh khó chịu đưa mắt nhìn Dương Vĩ. Nếu không phải anh tôn trọng Chu Đồng thì đã sớm đánh cho tên khốn này một trận ra trò. Đã sống sai lại còn mồm to bốc phét. Nếu chẳng phải hiện thực không ngừng tát hắn, sợ là hắn cả đời này cũng tưởng phụ nữ ai cũng ngu ngốc để choán đeo bám. Ở thế giới của Thẩm Triết, thà tử trận xa trường còn vinh vang hơn là bám váy phụ nữ. Nhưng ở thế giới này, Thẩm Triết lại gặp phải một kẻ chuyên gia lợi dụng, còn mặt dày ảo tưởng bản thân là nhất. Vừa nghe đến giọng Chu Đồng thì Dương Vĩ lại bừng bừng lửa giận. Nếu không phải cô ta tố cáo thì làm sao hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Dương Vĩ đưa mắt căm hận nhìn Chu Đồng. Nếu có thể, hắn muốn kéo cô ta xuống vực thẳm, cùng nhau chôn vùi trong bóng tối. Tôi chờ cô nãy giờ, tưởng cô trốn rồi chứ. Trốn? Tôi làm gì mà phải trốn anh? Chu Đồng nắm lấy tay Thẩm Triết đi về phía Lý Thuyên. Cô vốn không đặt Dương Vĩ vào trong mắt. Loại người như Dương Vĩ, con nói nhiều hơn anh ta cũng không thể hiểu. Nếu hôm nay anh ta đi đường dẫm phải phân, chắc chắn anh ta cũng sẽ ôm suy nghĩ là do cô hại. Đã như vậy thì con nói thêm gì cũng đều trở nên vô nghĩa. Chúng ta đều có suy nghĩ riêng, cũng chẳng ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác. Nếu người khác đã nghĩ xấu bạn thì bạn cũng đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người ta. Đến cuối cùng người mệt cũng chỉ có mỗi bạn. Chu Đồng, cô đừng có giả ngu giả ngơ với tôi. Nếu như không phải cô tố cáo tôi thì sẽ là ai? Dương Vĩ nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của Chu Đồng thì càng gai mắt. Hắn thì thất sơ thất sở, chạy đông chạy tây, còn cô thì lại nhẹ nhàng ung dung. Cuộc đời đúng là bất công, tại sao có thể đạp đổ cuộc sống của hắn như vậy? Nực cười. Nếu như anh không lách luật trốn thuế, không ăn chặn tiền của công ty, cho dù có 10 người ghét anh cũng chẳng ai hại được anh. Lời Chu Đồng nói không sai. Nếu Dương Vĩ sống đúng với lòng, chẳng thẹn với lương tâm, thì sẽ chẳng có ai có thể hại anh ta. Ngay cả chuyện tố cáo cũng không thể. Mớ bừa bộn hiện tại chính là tự anh ta gây nên. Cây kim trong bọc cũng có ngày cũng nói ra. Chuyện xấu giấu được ngày một ngày hai, chứ chẳng bao giờ giấu được cả đời. Dương Vĩ, tao nghĩ là mày có vấn đề về đầu óc đúng không? Mày làm chuyện xấu cho đã, rồi chạy đến đây đặt thừa cho Chu Đồng hại mày. Mặt mày cũng dày vừa vừa phải phải thôi chứ. Gặp tao là Chu Đồng thì đã sớm thuê người thiến mày hả giận. Lý Thuyên phừng phừng lửa giận thay Chu Đồng đáp lời. Đừng nói là một Dương Vĩ, ngay cả 10 Dương Vĩ chị cũng chẳng để trong mắt. Từ nhỏ chị đã sống trong cái lồng áp bức, nhưng ít ra những gì chị có được chính là phong thái như hiện tại. Còn đỡ hơn một kẻ giả danh học thức, nhưng mở miệng ra lại toàn là ruồi với nhặng. Tao làm gì kệ tao, tao nói cho tụi mày biết, hôm nay tao sống chết cùng với tụi mày, đừng có hỏng trốn tránh với tao. Dương Vĩ như phát điên, lấy con dao từ trong túi quần ra với vẻ mặt đều cáng thách thức Chu Đồng cùng với Lý Thuyên. Hắn mất tất cả rồi, ngay cả cơ hội cùng tiền đồ tương lai đều bị đạp đổ. Hiện tại ngay cả một công ty không có tiếng còn chẳng để hắn vào mắt. Đến ông Trần cùng Yến Hy cũng cắt đứt mọi liên quan với hắn. Vậy còn Chu Đồng thì sao? Thay phòng tranh mới, kiếm tiền đầy túi, có người yêu mới, hắn không có được hạnh phúc thì Chu Đồng cũng đừng mong có được. Dương Vĩ, có gì từ từ nói. Lời nói của Chu Đồng có chút mềm mỏng hơn lúc nãy. Cô cũng không tiếp tục trêu chọc Dương Vĩ. Hiện tại ngay cả một chút lý trí anh ta cũng không có. Đúng là kẻ khốn cùng thì sẽ chẳng nhìn được người khác hạnh phúc. Và Dương Vĩ hiện tại chính là như thế. Những người xem xung quanh hốt hoảng tránh ra xa. Có người sợ hãi bấm số gọi cho cảnh sát, giọng nói run rẩy sợ tên điên đang cầm dao nghe được lại gặp phải xui xẻo. Tao không có gì muốn nói với tụi bay, Chu Đồng. Tại mày mà tao cái gì cũng không còn. Giờ đi đến đâu cũng bị xua đuổi, tương lai sự nghiệp đều đi xuống số âm. Mày nói xem, tao nên đâm mày bao nhiêu nhát cho hả giận? Dương Vĩ mỉm cười đầy gây rộn, lời nói chứa đầy khiêu khích. Hiện tại hắn thực sự chẳng còn gì lưu luyến. Bao nhiêu năm du học cực khổ cũng không cứu vớt được. Hiện tại nợ nần chồng chất, hắn cũng không còn chống đỡ được bao lâu. Thẩm Triết kéo Chu Đồng ra phía sau lưng để bảo vệ, cũng ra hiệu cho Lý Thuyên lùi về sau mấy bước. So với cây dao trên tay Dương Vĩ thì đao kiếm trên sa trường còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thẩm Triết ung dung nhìn anh ta phát điên, còn Chu Đồng thì sợ hãi bấm gọi cho cảnh sát. Cô nắm chặt lấy tay Thẩm Triết, trái tim không run rẩy. Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dương Vĩ cười khinh nhìn Thẩm Triết, trong mắt chứa đầy kích động. Anh ta từ từ tiến lên. Thẩm Triết buông tay Chu Đồng ra, sau đó hiên ngang tiến lên phía trước đối đầu với Dương Vĩ. Trong mắt những người xung quanh thì bước tiến của Thẩm Triết vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng người trước mắt đang điên dại cầm dao, nếu có chuyện không may xảy ra thì thực sự chẳng đáng. Là mày thách tao? Nhìn thấy dáng vẻ tiêu xoái của Thẩm Triết thì Dương Vĩ như bùng nổ, hai con mắt trừng lên lao thẳng về phía Thẩm Triết. Hôm nay hắn muốn tất cả bọn họ đều phải trả giá, không ai được phép hạnh phúc ngoại trừ hắn. Thẩm Chiết, cẩn thận! Chu Đồng nhìn một màn vừa rồi thì trái tim như bị treo ngược, hốt hoảng hét lên, khóe mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Bây giờ cô có chút ghét bỏ đối với kẻ giấu mặt tố cáo kia. Nếu không phải người đó giấu mặt thì tên điên Dương Vĩ cũng chẳng đến đây gây chuyện. Thậm chí dùng chân đá thẳng vào cánh tay Dương Vĩ, cú đá với sức lực không hề nhỏ. Hắn ta đau đớn buông bỏ con dao trong tay. Thậm chí lợi dụng thời cơ chế ngự hắn ta. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Đến khi Dương Vĩ bị Thẩm Chiết giữ lại thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, xe cảnh sát cũng đến. Bọn họ đưa Dương Vĩ về đồn. Chu Đồng cùng Thẩm Chiết đi theo lấy lời khai. Có một người qua đường quay hết cảnh vừa rồi, cũng xin đi theo làm nhân chứng tố cáo Dương Vĩ. Một kẻ điên hâm dọa mạng người như vậy, nếu để anh ta nhởn nhơ thì không biết sẽ gây họa cho biết bao nhiêu người. Chết tiệt, ông đây giết hết chúng mày! Dương Vĩ gần như phát điên, một chút ý thức cũng không có. Anh ta cứ lẩm bẩm. Một vố vừa rồi của người giấu mặt khiến anh ta rơi vào vực thẳm, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Mọi người giải tán, Lý Thuyên đi vào bên trong dọn dẹp phòng tranh. Mọi chuyện lúc nãy như cơn ác mộng. Nếu không phải Thẩm Chiết nhanh tay lẹ mắt, sợ là Dương Vĩ đã làm người khác bị thương. Đúng là không nên dồn con chó vào con đường cùng, nếu không nó sẽ phát điên cắn người bậy bạ. Lý Thuyên ngả người ra sofa, cảm nhận thế giới chân thật. Chị với lấy cái điện thoại đang run trên bàn, đưa mắt lười biếng nhìn vào màn hình. Chị có chút muốn trốn tránh, không dám đối mặt, nhưng đây là mẹ chị. Dù muốn dù không, chị cũng chẳng thể ngó lơ bà được. Chỉ có thể kiềm chế cơn bức bối trong lòng mà bắt máy. Con gái, chủ nhật tuần này con có về nhà không? Bác Thông muốn giới thiệu con trai của bác cho con. Mẹ à, con lớn rồi, ba mẹ đừng có áp đặt con nữa có được không? Lý Thuyên mệt mỏi trả lời. Cô biết đây là chủ ý của ba, nhưng cô thực sự không có hứng thú với hào môn thế gia, càng không muốn tự mình đâm đầu vào cái lồng sắt đó thêm một lần nào nữa. Lý Thuyên muốn thoát khỏi đó, muốn được sống tự do. Dù cuộc sống đè bẹp cô cũng chẳng muốn quay trở về nơi lạnh lẽo đó. Chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi. Con bận rồi, con cúp máy trước đây ạ. Lý Thuyên buông điện thoại ra, một chút sức sống cũng không còn. Chị mệt mỏi nhìn lên trần nhà, hai mắt chị nhòe đi, cảm xúc bất lực không sao diễn tả hết. Nếu có thì chị muốn sinh ra trong một gia đình như vậy, ai nói có gia thế thì sung sướng. Ngay cả thở cũng bị kiểm soát. Lý Thuyên nhắm mắt, hít lấy hít để không khí dễ chịu xung quanh. Chị thực sự rất mệt mỏi, đôi lúc còn muốn buông bỏ tất cả, nhưng chị lại có một mặt yêu cuộc sống, chẳng nỡ tự kết thúc sinh mệnh của chính mình. Không biết đã qua bao lâu, khi tâm trạng chị một lần nữa được điều chỉnh lại trạng thái bình thường, chị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa trôi đi những khó chịu trong lòng. Lý Thuyên nhìn chính mình trong gương, tự đặt cho bản thân một câu hỏi. Nếu chị thực sự không có gia thế thì chị có còn là Lý Thuyên như hiện tại hay không? Câu trả lời trong đầu vô cùng mông lung mà chị cũng chẳng biết rõ. Đúng là bản thân của hiện tại đều là quá trình bồi dưỡng ở quá khứ. Hiện tại bạn thành công rực rỡ, vậy ở những ngày tháng trước kia, chắc chắn bạn đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Ở đồn cảnh sát, người qua đường quay video lúc nãy đang tiến hành lấy lời khai. Thẩm Chiết và Chu Đồng cũng đang chờ đợi. Chỉ còn tên Dương Vĩ vẫn đang không ngừng la hét gây sự. Anh ta đưa đôi mắt phừng phừng nửa giận nhìn Chu Đồng như muốn phanh thây cô ra. Hai vị cảnh sát giữ chặt Dương Vĩ, sợ thả lỏng một chút anh ta lại nổi điên gây chuyện. Chu Đồng cũng chẳng tiếp tục nhìn đến anh ta. Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh. Một màn lúc nãy thực sự dọa cho cô sợ chết khiếp. Nếu tình huống xấu thực sự xảy ra, cô quả thật không biết nên làm gì. Sao vậy em? Thẩm Chiết nắm lấy tay cô, ân cần hỏi thăm. Anh cũng không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ lúc này, vẫn thản nhiên đào mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đồn cảnh sát cũng thực giống với quan phủ ở thế giới của anh, chuyên xử án bắt tội phạm. Nếu ở thế giới kia, anh đã cho người hành hình róc xương đối với tên khốn Dương Vĩ rồi, cũng không dễ dàng cho hắn ta có cơ hội được sống để uy hiếp Chu Đồng. Anh có biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào không? Chu Đồng thấy người trước mắt thản nhiên thì không nhịn được. Tại sao anh lại có thể không một chút lo lắng như vậy? Rốt cuộc ở cổ đại anh đã trải qua cuộc sống như thế nào? So với đao kiếm ở ngoài chiến trường thì con dao đó không có khả năng uy hiếp anh. Lời Thẩm Chiết làm cho Chu Đồng bừng tỉnh. Anh là ai cơ chứ? Là vương gia cao ngạo ở cổ đại, Nơi anh sống là thế giới gươm đao mũi kiếm, làm sao cây dao nhỏ có thể gây nguy hiểm cho anh? Nhưng dù có như vậy, cô cũng không cho phép Thẩm Triết xem thường tính mạng của chính mình, đương đầu với nguy hiểm. Thẩm Triết, em nghiêm túc nhắc nhở anh, hy vọng tương lai anh đừng có mạo hiểm như vậy. Thế giới này còn đáng sợ hơn cả thế giới của anh đấy. Chu Đồng nghiêm túc nhìn Thẩm Triết, cô càng không dám nghĩ đến quá khứ trước kia của anh. Liệu có phải khi khoác trên mình bộ áo vương quyền quý thì anh cũng đem mạng mình ra để đánh cược hay không? Nếu ngày đó nhảy vực không xuyên đến đây, liệu anh còn có thể sống sót hay không? Cô không muốn anh một lần nữa đối đầu với nguy hiểm, cũng chẳng muốn anh làm mình bị thương. Cô hy vọng ở thế giới này Thẩm Triết có thể an yên mà sống, không vướng bận đấu đá tranh quyền. Anh biết rồi. Thẩm Triết xoa đầu Chu Đồng, anh cưng chiều đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm giác ấm áp len lỏi từ tận đáy lòng. Thế giới này quá đỗi diệu kỳ, cho anh lưu lại còn ban tặng cho anh một cô gái nhỏ. Có lẽ cả đời này ngoài Chu Đồng sẽ chẳng còn ai lo lắng cho an nguy của anh. Nhớ trước kia khi anh đem theo một thân thương tích từ xa trường trở về, cũng chẳng có ai vì anh mà đau lòng, càng không có ai vì lo lắng mà dặn dò anh. Tối nay về nhà, anh phải cho em nhìn kỹ cơ thể của anh. Chu Đồng muốn nhìn xem trên người anh rốt cuộc có vết thương gì hay không. Cô cũng chẳng nghĩ lời nói của bản thân có vấn đề. Cho đến khi Thẩm Triết mỉm cười đưa mắt nhìn cô chăm chú, thì cô mới biết bản thân lỡ lời, nói năng chẳng rõ ràng gây ra một tình cảm ám muội giờ khóc giờ cười như vậy. Không phải, ý em là anh cởi áo cho em coi. Không không, em chỉ muốn coi trên người anh có vết thương hay không thôi. Em không có ý định lợi dụng anh đâu, thật đấy. Chu Đồng đưa mắt tội nghiệp nhìn Thẩm Triết, vì lời nói của bản thân mà cô cảm thấy vô cùng thẹn, chỉ có thể không ngừng chối bỏ hiện thực đầy buồn cười và xấu hổ này. Được rồi, tối nay anh sẽ cho em coi. Thẩm Triết mân mê bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng, trái tim anh không nhịn được mà xao xuyến. Thật may vì anh đã gặp được Chu Đồng, cùng cô trải qua ngày dài buồn chán. Thật may vì cô đã yêu anh, đem sự dịu dàng ấm áp sưởi ấm cho trái tim anh. Chu Đồng hài lòng với câu trả lời của Thẩm Triết, trong đầu không ngừng chạy theo những suy nghĩ mơ hồ. Liệu trước kia anh đã làm gì để ngồi vững vương vị? Vậy có bao giờ anh mệt mỏi muốn buông bỏ hay không? Chu Đồng thực sự có chút sợ hãi, nghĩ đến cảnh anh khoác lên mình bộ giáp đứng đầu đội quân chinh chiến xa trường, nơi đao kiếm vô tình, dù có chết cũng chẳng ai nhớ đến. Trong vô thức, Chu Đồng nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi thở chân thật của anh bên cạnh. Chỉ có thể như thế cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khoảng 15 phút sau, khi anh chàng quay video nói chuyện xong với phía cảnh sát rồi ung dung bước ra, có một vị cảnh sát trẻ cũng đi theo phía sau anh ta. Chúng tôi sẽ giam giữ anh ta, nếu có chuyện gì cần thì chúng tôi sẽ liên hệ cho ba vị. Vị cảnh sát nọ vừa nói vừa đưa mắt nhìn Dương Vĩ la hét vô ý thức. Cảm ơn anh. Chu Đồng cúi đầu cảm ơn vị cảnh sát, sau đó cùng Thẩm Triết và anh chàng quay video rời khỏi đồn cảnh sát. Chu Đồng cũng cùng anh chàng quay video lúc nãy nói vài câu, nếu là người khác sợ là đã sớm đăng tải lên mạng rồi im lặng lướt qua, chẳng ai lại tự đứng ra làm nhân chứng sống như vậy. Cảm ơn anh đã đứng ra làm chứng để tố cáo anh ta. Không có gì, tôi cũng chẳng nhìn thuận mắt kẻ điên kia. Không tố cáo anh ta thì sợ xã hội lại bị láo loạn. Tôi có việc, chào tạm biệt hai người. Anh chàng mỉm cười thân thiện, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta xa dần, Chu Đồng cũng quay gót, sau đó nắm lấy tay Thẩm Triết rồi cùng nhau trở về phòng tranh. Có lẽ cuộc đời đúng là có số mệnh, quen biết và gặp gỡ đều đã được sắp đặt trước. Dù là vô tình hay cố ý thì chẳng ai có thể an yên cả đời, phải trải qua sóng gió thì mới có thể đi đến được hạnh phúc. Hy vọng mình sẽ chẳng gặp chuyện xui quẩy như vậy nữa anh nhỉ. Sẽ không gặp nữa đâu. Giọng nói trầm ấm của Thẩm Triết vang lên như đang vỗ về trái tim của Chu Đồng, giúp cô dẹp bỏ những đám mây đen nặng trĩu trong lòng, dẫn lối cho ánh sáng chiếu rọi đến nơi tăm tối nhất trong lòng. Dưới bầu trời bao la rộng lớn, bạn không cần tìm một người hoàn hảo để yêu, bạn chỉ cần tìm một người cũng yêu bạn như cách bạn yêu họ, vậy là đủ. Dù cho là ngày nắng hay ngày mưa, người cũng nguyện ý nắm tay bạn, đương đầu với những bất công vô lý trên đời, chỉ cần có như vậy thì bạn đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Chu Đồng cùng Thẩm Triết quay trở lại phòng tranh, cả hai cùng nhau vẽ tranh. Thẩm Triết sẽ chỉ cho cô những kỹ thuật của riêng anh, còn cô thì chăm chú nhìn anh múa cọ. Cảm giác người yêu của cô thực sự là siêu phàm, một cực phẩm xứng tầm thế giới. Lý Thuyên đang đóng gói tranh bên cạnh cũng ăn cơm chó đến nghẹn, nhất quyết không nhìn về phía bên này thêm một lần nào nữa. Nhưng trời không trầu lòng người, cuộc trò chuyện anh một câu em một câu của hai người lại bay vào tai của Lý Thuyên không sót một chữ, khiến chị như bùng nổ, muốn xây một lớp tường ngăn cách, tránh xa hai con người này ra một chút. Chu Đồng nhìn thấy vẻ uất nghẹn của Lý Thuyên thì nổi hứng trêu ghẹo, không nhịn được lấy điện thoại gọi cho Chu Nhất. Mặc kệ đang yên giấc, nhưng nghe đến Lý Thuyên thì anh trai một chút cũng không hề nổi giận, còn trách cô sao không thường xuyên gọi cho mình. Lý Thuyên thấy cô gọi cho Chu Nhất thì trừng mắt nhìn, còn có chút muốn trốn chạy hiện thực. Anh em nhà này thực sự rất biết trêu ngươi, không ngừng chọc tức Lý Thuyên. Anh ơi, chị dâu nói là muốn tìm vài em trai nhỏ để vui vẻ. Anh chắc ở xa nên cũng không có ý kiến gì đâu ha. Lý Thuyên có chút thẹn muốn giật lấy điện thoại. Chị muốn tìm lấy em trai nhỏ lúc nào, sao ngay cả chị cũng không biết. Con bé này thật là quá đáng mà. Cái gì? Chu Nhất ở bên kia bị lời nói của Chu Đồng chọc cho tỉnh ngủ, ngay lập tức cúp máy, nửa lời cũng không nói tiếp. Trong cơn mơ màng bị Chu Đồng trêu ghẹo, giận dỗi gọi cho Lý Thuyên, không ngờ bị chị mắng một trận mới biết bản thân bị em gái lừa. Chu Đồng sớm đã nhìn thấy trước được hậu quả, sau khi gây chuyện thì đã thêm số điện thoại Chu Nhất vào danh sách đen. Dù anh có muốn gọi cũng chẳng thể gọi được, chỉ có như vậy cô mới có thể yên tâm tiếp tục học vẽ từ thầm chiết. Có lẽ vì Lý Thuyên và cô đã sớm coi nhau là người một nhà, dù chị cùng anh trai không có quan hệ thì Chu Đồng cũng sẽ đối đãi với chị chân thành. Chỉ là thêm một tầng quan hệ chị dâu, Chu Đồng càng yêu thích chị hơn, mỗi lần đều trêu chọc chị đến vui vẻ. Sau một ngày với đủ câu chuyện giờ khóc giờ cười, từ đồn cảnh sát về tới phòng tranh, Chu Đồng sớm là đã quên mất việc bản thân đòi xem cơ thể của thẩm chết. Đến lúc tối, khi đang nằm lướt điện thoại trên giường, Chu Đồng tựa hồ chỉ chờ thẩm chết vào phòng để cùng nhau đi ngủ. Nhưng hành động bất ngờ của thẩm chết khiến Chu Đồng giật mình. Anh chỉ mặc mỗi cái quần tây dài, còn áo trên người sớm đã không cánh mà bay. Cô ngơ ngác đưa mắt khó hiểu nhìn thẩm chết. Anh đang làm gì vậy? Chẳng phải em muốn xem cơ thể của anh sao? Lời thẩm chết như đánh thức ký ức hôm nay của Chu Đồng. Quả thật buổi sáng cô có đòi xem cơ thể của anh, còn tạo ra một cảnh tượng xấu hổ hơn bao giờ hết. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thì mặt cô đã bị bao vây bởi một màn xương hồng. Anh ngồi yên để em xem. Thẩm chết rất nghe lời cô gái nhỏ, chỉ cần lời cô nói anh đều sẽ vô thức thực hiện. Anh đưa đôi mắt trìu mến nhìn người trước mặt, cảm tưởng bản thân đang chìm đắm trong tình yêu, mê luyến hương vị mật ngọt của sự nhiệm màu đó. Chu Đồng bắt đầu soi xét kỹ càng da thịt thẩm chiết, có những vết sẹo dài đã lâu. Chu Đồng không dám nghĩ đến trước đây anh đã xảy ra chuyện gì, vượt qua đau đớn như thế nào. Chu Đồng có chút rụt rè, sợ chạm vào lại khiến anh đau. Bàn tay nhẹ nhàng chạm đến những vết sẹo chồng chịt trên ngực anh. Đây là vết thương khi nào vậy anh? Thẩm Triết cúi xuống nhìn vết thương Chu Đồng đang chạm vào. Anh lại nhớ về một ngày tăm tối của mấy năm trước đây, khi hoàng đế vừa đăng cơ, phản tặc triều đình không ngừng làm loạn. Khi đó anh cũng chỉ là một vương gia mê luyến biên cương, không quan tâm quá nhiều đến thâm cung tàn bạo. Cho đến ngày phản tặc khởi binh, anh đã thống lĩnh đội quân quyết tâm dẹp tan thù trong để củng cố hoàng vị cho hoàng đế. Đây chính là vết thương trong trận chiến vương quyền năm đó gây nên. Thẩm Triết, có phải rất đau không? Chu Đồng không đợi anh trả lời, cô đưa mắt long lanh nhìn anh. Sự đau lòng ngập tràn trong đáy mắt khiến Thẩm Triết không nhịn được mà tự trách chính mình. Nếu biết trước hiện tại gặp được Chu Đồng thì ở quá khứ anh cũng không đánh cược mạng sống nhiều lần như vậy, càng không cho phép bản thân ôm quá nhiều thương tích, trân trọng từng tấc da thịt trên người mình. Không đau. Thẩm Triết xoa đầu Chu Đồng, sau đó chồm đến hôn nhẹ lên trán cô. Trong lòng anh hiện tại biết bao nhiêu xúc động. Phải biết rằng anh đã may mắn cỡ nào mới có thể cùng Chu Đồng gặp gỡ. Anh không muốn quá khứ của bản thân làm cho Chu Đồng đau lòng. Chu Đồng di chuyển người ra phía sau lưng Thẩm Triết. Khi nhìn thấy một tấm lưng đầy vết sẹo, cô nghẹn ngào bật khóc. Rốt cuộc vương quyền phú quý đã làm thương tổn anh bao nhiêu lần. Một chàng trai đầy sức sống như thế nhưng lại mang một thân toàn những vết sẹo đao kiếm. Sao vậy em? Chu Đồng không để ý lời Thẩm Triết, đưa bàn tay nhỏ nhắn từ từ chạm vào những vết sẹo trên lưng anh. Cô không dám nghĩ đến trước kia khi bị thương, anh đã trải qua đau đớn như thế nào. Làm sao mà có thể chịu đựng được nhiều lần đau kiếm như vậy? Chu Đồng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo của anh. Cô hy vọng tương lai anh sẽ hạnh phúc, sẽ không còn ai có thể làm Thẩm Triết của cô bị thương dù chỉ là một chút. Hành động vừa rồi của Chu Đồng làm cho Thẩm Triết đứng hình. Anh không ngờ cô không ghét bỏ những vết sẹo xấu xí đó, mà ngược lại còn đau lòng vì chúng. Quá khứ kia có phải anh đã xem thường sinh mệnh hay không? Một lần rồi lại một lần nữa đẩy bản thân vào hiểm cảnh. Chu Đồng ôm lấy anh từ phía sau, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa không rõ lý do, vì đau lòng hay là vì sợ hãi. Rốt cuộc thì Thẩm Triết của cô đã làm thế nào để vượt qua thời đại đau gươm kia? Bây giờ cô thực sự tin lời Thẩm Triết từng nói. Anh không có nói đùa, anh quả thật đã đánh đổi cả sinh mạng để đi đến thế giới này, đổi lấy một lần cùng cô gặp gỡ. Ngoan, anh không sao. Thẩm Triết vỗ về bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng. Anh đã sớm vứt bỏ trường bào vương gia, cũng không còn tham luyến mà muốn quay về. Nơi nào có Chu Đồng thì nơi đấy chính là nơi anh muốn ở lại. Không cần vương quyền phú quý, chỉ đơn giản cùng nhau trải qua ngày dài an yên. Hạnh phúc đôi khi không thể nói rõ ra bằng lời, nhưng những điều nhỏ nhặt và những may mắn còn con cũng có thể làm cho chúng ta vỡ òa trong hạnh phúc. Một đêm dài với bao cảm xúc, Chu Đồng dịu dàng ôm lấy Thẩm Triết chìm vào giấc ngủ, cùng nhau hướng đến tương lai tươi đẹp, nơi mặt trời bắt đầu mở cửa đón ngày mới. Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng trôi qua, công việc của phòng tranh thì vô cùng tốt. Chu Đồng và Lý Thuyên đóng gói tranh nhiều không đếm xuể. Thậm chí thì mỗi ngày đều sẽ chuyên tâm vẽ tranh. Một không gian tưởng chừng chán nản nhưng lại tràn ngập những niềm vui nho nhỏ. Không có mệt mỏi cùng áp lực, chỉ có tiếng cười cùng tiếng nói đầy rôm rả. Còn về phần Dương Vĩ, không ngờ anh ta bị một cú sốc khiến tinh thần có vấn đề. Nghe đâu lúc đầu bị tạm giam, anh ta đã không ngừng la hét, thần trí không ổn định. Mấy vị cảnh sát phải mời bác sĩ đến khám cho anh ta, nhưng ai cũng bất lực bỏ chạy. Người điên thì họ đã gặp nhiều, nhưng cái điên đáng ghét như Dương Vĩ thì họ mới gặp lần đầu. Mẹ và em gái của Dương Vĩ nhìn thấy cảnh này thì ngất xỉu hết mấy lần. Đứa con người người tự hào khi vỡ lẽ ra lại biến thành kẻ điên. Một nhà họ Dương loạn đến gà bay chó sủa, không có một ngày yên bình. Chủ nợ đến không ngừng, số tiền anh ta vay để trả nợ cho công ty cùng cơ quan chức năng chẳng phải ít. Sau khi vay xong thì lãi mẹ đền lãi con, anh ta nhìn mà sợ hãi, chọn cách kéo Chu Đồng vào hố bùn cùng anh ta. Nhưng sự đời trớ trêu, anh ta không những chẳng làm được gì Chu Đồng mà còn khiến bản thân phát điên. Hiện tại Dương Vĩ đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Lý Thuyên nghe đến kết cục này của Dương Vĩ thì không ngừng cảm thán. Quả báo thực sự chẳng chừa một ai. Nếu anh ta chọn con đường chân chính để đi thì cũng không rơi vào bước đường hôm nay. Tất cả đều do anh ta tự làm tự chịu. Còn Chu Đồng thì sớm đã không đặt Dương Vĩ vào mắt. Dù cho anh ta có chết thảm thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Phát bệnh thần kinh cũng chỉ là sự trốn tránh hiện thực của anh ta. Nếu người khác nói Chu Đồng vô tình thì cô cũng chỉ mỉm cười cho qua. Cô không phải là thánh mẫu, cũng không thể tha thứ cho kẻ vong ơn bội nghĩa như Dương Vĩ. Đừng nói đến quá khứ, ngay cả hiện tại anh ta cũng có ý xấu muốn kéo cô xuống vực thẳm. Thì tại sao cô phải nhân từ tha thứ cho anh ta? Anh ta có phát điên thì cũng là do nghiệp báo anh ta đã đến, cũng chẳng thể trách ai được. Nếu ở quá khứ biết được hậu quả hôm nay, liệu anh ta có sống tốt hơn hay không? Chúng ta có tha thứ cho bất kỳ ai, nhưng sẽ chẳng thể tha thứ cho kẻ phản bội, còn lừa gạt tiền tài cùng với tình cảm của mình. Không đặt Dương Vĩ vào trong mắt chính là sự tôn trọng cuối cùng của Chu Đồng dành cho anh ta. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không khí tràn đầy sự tươi mát. Chu Đồng như mọi ngày vui vẻ nắm lấy tay của Thẩm Triết băng qua những con phố quen thuộc đi đến phòng tranh. Cảm giác mỗi sáng thức giấc đã không còn cô đơn, vì hiện tại bên cạnh Chu Đồng đã có một người anh người yêu cực phẩm. Cô đưa mắt nhìn trời cao, thật biết ơn vì số mệnh sắp đặt cho cô cùng Thẩm Triết quen biết. May mắn đến cỡ nào mới có thể đưa anh về nhà, cùng anh xảy ra một đoạn tình cảm như hiện tại. Chu Đồng kéo Thẩm Triết đến quán trà sữa nướng. Cô thích hương vị thơm béo của trà sữa, dặn lòng là chỉ tản bộ đến phòng tranh. Nhưng rồi cô lại chẳng chống cự được trước sự quyến rũ của trà sữa. Chu Đồng đi vào bên trong, sau đó mua 3 ly trà sữa, hào hứng như đứa nhỏ sắp được ăn kẹo. khiến Thẩm Triết ở bên cạnh nhìn đến không rời mắt. Khi nhân viên đưa trà sữa cho Chu Đồng, đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, chỉ vì mấy ly trà sữa mà trở nên rạng rỡ như vậy. Tiếp đó cô cùng Thẩm Triết lại tấp vào một quán bán bánh cá nướng quen đường. Mùi thơm bánh thơm lừng, Chu Đồng lại mua thêm 6 chiếc bánh. Mùi vị cám dỗ khiến cho cái bụng nhỏ của cô không ngừng kêu réo. Sau khi đến phòng tranh, Lý Thuyên cũng trưng ra bộ dạng con mèo nhỏ ham ăn, cùng Chu Đồng cười đến không khép được miệng. Thẩm Triết vốn đã quen với cảnh này, cũng chẳng còn quá nhiều ngạc nhiên. Anh nhận lấy ly trà sữa cùng bánh cá từ tay Chu Đồng, từ từ thưởng thức hương vị khiến cô gái nhỏ của anh yêu thích. Chu Đồng, có phải em bỏ bùa Thẩm Triết hay không? Nhìn bộ dáng cao quý của Thẩm Triết thì Lý Thuyên có chút nghi ngờ Chu Đồng. Chẳng lẽ con bé này bỏ bùa thần tài sống? Nếu không thì làm sao có thể cùng Thẩm Triết xác định quan hệ yêu đương? Nhìn chỗ nào chị cũng cảm thấy hai người bọn họ không hòa hợp. Vậy chị thì sao? Chị bỏ bùa Chu Nhất đúng không? Nếu không thì tại sao năm xưa lại thuyết phục được anh ấy đồng ý cho em đi theo nghệ thuật? Chu Đồng luôn có những lý lẽ làm cho Lý Thuyên cứng họng, khiến chị không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Chu Đồng nhìn khuôn mặt tức giận của chị thì bật cười, vui vẻ cắn một miếng bánh cá thật lớn. Không nghĩ đến chỉ vì vậy mà lại bị sặc, ho đến chảy cả nước mắt. Thẩm Triết ở bên cạnh giúp Chu Đồng vỗ vỗ lưng, còn người chị đáng yêu Lý Thuyên thì cười như nhặt được vàng. Chu Đồng đưa mắt ai oán nhìn chị, trưng ra khuôn mặt phụng phịu đáng yêu nhìn Thẩm Triết. Không ngờ rằng anh chẳng cười chê dáng vẻ xấu xí vừa rồi, mà còn yêu chiều đưa trà sữa đến cho cô uống. Lý Thuyên đang cười vui vẻ cũng bị cơm chó đập vào mặt đến phát nghẹn, đành yên lặng ở một bên nhâm nhi phần ăn của mình. Nếu tên Chu Nhất về sớm thì thật tốt, chị cùng Chu Nhất có thể ở cạnh nhau, cũng không cần tiếp tục chuỗi ngày yêu xa đầy mệt mỏi. Xin chào, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, khiến cả ba người quay đầu ra nhìn. Không ngờ người vừa đến lại chẳng phải ai xa lạ, mà là con gái của ông Trần, người cùng Chu Đồng đối nghịch hết lần này đến lần khác vì tên khốn Dương Vĩ. Lý Thuyên nhớ rõ cô ta, cũng nhớ đến ánh mắt cô ta nhìn Chu Đồng. Chị đứng dậy định thay Chu Đồng tiếp khách, dù sao cô gái này cũng chẳng có gì tốt đẹp, chị không muốn Chu Đồng cứ thế bị cô ta vấy bẩn. Cô muốn xem tranh sao? Để tôi dẫn cô đi xem. Lý Thuyên đưa mắt nhìn chằm chằm Yến Hy. Chị tin vào suy nghĩ của chính mình, đã là người liên quan với Dương Vĩ thì chắc chắn đến phòng tranh của bọn họ nhất định không có ý tốt. Tôi có thể nhờ Chu Đồng giới thiệu tranh cho tôi được không? Yến Hy cũng biết bản thân trước kia lỗ mãng, không tìm hiểu kỹ đầu đuôi sự việc mà chỉ ngu ngốc tin vào lời của tên khốn Dương Vĩ. Đến lúc nhìn rõ sự việc thì lại mang tội lỗi chồng chất, còn nợ Chu Đồng một lời xin lỗi. Những ngày qua cô cũng đã tự kiềm điểm lại bản thân, lấy hết can đảm rồi mới đến đây gặp, gặp trực tiếp Chu Đồng để xin lỗi. Nếu Chu Đồng có dùng chổi để đuổi cô đi thì dù là nửa lời oán trách cô cũng không có. Được, xin mời. Chu Đồng đứng lên làm động tác mời với Yến Hy. Cô gái này hiếu thắng, sợ là hôm nay lại muốn gây chuyện. Nếu đã là như thế thì Chu Đồng cũng không ngại xử lý, để cô ta biết khó mà lui, nước sông không phạm nước giếng. Chu Đồng dẫn Yến Hy đến trước một bức tranh cô vẽ về bình minh trên biển. Màu sắc bức tranh tươi sáng, mang một hy vọng về ngày mai tràn ngập trong tim, vô cùng ý nghĩa. Yến Hy chăm chú nhìn bức tranh, cảm giác yêu thích ngay từ lần đầu nhìn thấy. Cô tìm được sự thoải mái trong chính tâm hồn. Bức tranh này có ý nghĩa gì? Đây là bức tranh mang hy vọng, mong bình minh sẽ xua tan mọi góc ngách tâm tối trong lòng. Yến Hy chăm chú lắng nghe những lời Chu Đồng vừa nói. Có lẽ cô và bức tranh đúng thật là có duyên phận. Càng nghe càng cảm thấy bức tranh này quả thật phù hợp với Yến Hy của hiện tại. Một con người bị mê đen bao quanh trong thế giới u tối của chính mình. Tôi lấy bức tranh này, nhưng cô có thể cùng tôi nói vài lời hay không? Được, để tôi nhờ chị đóng gói lại cho cô. Chu Đồng đem bức tranh đi vào phía trong. Cô có chút không tin tưởng Yến Hy đến đây chỉ là mua tranh. Cuộc giao dịch chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lý Thuyên nhìn thấy Chu Đồng đi vào, chị đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Yến Hy vẫn đang xem tranh. Lý Thuyên bây giờ mới nhỏ giọng hỏi Chu Đồng. Cô ta có làm khó em không? Cô ấy muốn cùng em nói chuyện. Em cũng thấy cô ấy không còn những bài xích như trước kia. Chu Đồng thành thật trả lời Lý Thuyên. Lúc nãy cô cũng có suy nghĩ Yến Hy đến gây chuyện, nhưng đến khi tiếp xúc lại không có cảm giác gì kỳ lạ. Ngược lại còn cảm thấy Yến Hy có chút thay đổi, không còn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét như trước. Có khi nào cô ta giả vờ không? Đợi em sơ hở dù cô ta mới giở trò. Lý Thuyên tất nhiên không có ấn tượng tốt với Yến Hy, nên những suy nghĩ của chị đều theo hướng tiêu cực, một chút cũng không tin tưởng Yến Hy có thay đổi. Chị giúp em đóng gói tranh nha, em ra nói chuyện cùng với cô ấy một chút. Chu Đồng giao bức tranh cho Lý Thuyên, sau đó quay gót đi về phía Yến Hy. Nhìn bóng lưng tự tin của Chu Đồng, Lý Thuyên cũng không còn quá nhiều lo lắng. Dù sao Yến Hy cũng chỉ là một cô tiểu thư hiếu thắng, sẽ không thể gây ra được tổn thất gì lớn. Yến Hy thấy Chu Đồng đi đến, cô không có bài xích, ánh mắt nhìn Chu Đồng cũng thân thiện hơn trước. Nếu để Lý Thuyên nhìn thấy vẻ mặt này của cô, sợ là chị đã sớm kéo Chu Đồng ra phía sau, không để cho cô tiếp xúc trực tiếp cùng Chu Đồng. Cô muốn nói gì với tôi sao? Chu Đồng, hôm nay tôi đến để nói lời xin lỗi với cô. Hy vọng cô đừng để sự hiếu thắng không phân rõ đúng sai của tôi ở trong mắt. Trước đây là do tôi ngu ngốc tin người, chỉ nghe những lời dối trá của Dương Vĩ mà đến làm phiền cô nhiều lần. Nếu không có một màn hôm khai trương, tôi quả thật bị che mờ lý trí, mặc cho anh ta lợi dụng. Yến Hy đưa mắt nhìn Chu Đồng, cô không mong đợi được tha thứ, chỉ hy vọng bản thân có thể mạnh dạn một lần đứng trước mặt Chu Đồng nói lời xin lỗi, để có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, để sự u tối trong tâm hồn không còn dằn vặt cô được nữa. Tại sao cô lại muốn xin lỗi? Chu Đồng không nhanh không chậm lên tiếng. Cô có chút kinh ngạc, không tin tưởng vào những gì bản thân vừa nghe được. Vì tôi nhìn thấy bộ mặt của anh ta rồi. Tôi chỉ muốn nói ra với cô để cho lòng nhẹ nhõm hơn thôi. Cô cũng không cần tha thứ cho tôi. Yến Hy vừa nói xong thì Lý Thuyên đã đem bức tranh đã đóng gói đi ra. Chị đưa đến cho Yến Hy, khuôn mặt không một chút hòa nhã. Cảm ơn chị. Hết bao nhiêu để tôi chuyển khoản? 700 tệ. Yến Hy nhận lấy bức tranh, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại chuyển khoản cho Chu Đồng. Chưa cần nói ra được lời xin lỗi thì cô cũng không còn cảm thấy có quá nhiều day dứt. Qua việc này, có lẽ Yến Hy sẽ học được hơn rất nhiều thứ, cũng sẽ sửa được những tính xấu của bản thân. Tiếng chuông thông báo tiền vào tài khoản vang lên. Chu Đồng nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn Yến Hy. Dù sao người ta cũng đã đến đây nói lời xin lỗi, cô cũng không hẹp hòi để tâm những chuyện cũ đã qua. Vì trên đời này chẳng có ai không phạm phải sai lầm, những lỗi nhỏ nhặt do tính cách hoặc do sự nhẹ dạ cả tin thì vẫn có thể được tha thứ. Chu Đồng không ghét người từng sai, chỉ không thích những kẻ tìm lý do bao biện cho cái sai của mình. Đối với người dám đương đầu, Chu Đồng vẫn vô cùng tán thưởng. Lần sau lại đến ủng hộ tranh của chúng tôi nhé. Yến Hy có chút không dám tin vào những gì bản thân nghe được, bước chân cũng theo đó khựng lại, nhưng sau đó rất nhanh đã rảo bước rời khỏi phòng tranh. Xem ra quyết định đến đây hôm nay của cô quả thật sáng suốt, gánh nặng trong lòng cũng được giải hòa. Chu Đồng cùng Lý Thuyên đưa mắt nhìn theo, không hiểu rõ rốt cuộc cô gái này đã phải chịu đả kích gì, thế nhưng lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhớ trước kia lần nào cô ấy gặp Chu Đồng cũng đem đến ầm ĩ không nhỏ, còn hiện tại thì một chút khó dễ cũng không có. Nếu nói Yến Hy hiện tại đã thay đổi, Lý Thuyên thực sự chẳng dám tin. Cô ấy bị đả kích gì sao? Em cũng không biết. Nhưng nếu cô ấy đã dám đối diện với cái sai của bản thân, thì em cũng không đề phòng cô ấy làm gì cả. Chu Đồng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Dù cô và Yến Hy vốn chỉ là hai người lạ gặp gỡ rồi xích mích, nhưng cô ấy lại học được cách xin lỗi, khiến cho Chu Đồng cảm thấy cuộc đời quá đỗi dịu dàng, cũng chẳng khắc nghiệt như trong tưởng tượng của cô. Lý Thuyên thì không nghĩ như vậy. Một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, được cái lồng sắt kia bảo hộ, thì thực sự sẽ biết nhận lỗi sao? Chị từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều đứa con nhà hào môn, cũng chưa từng gặp ai biết nhận lỗi, mỗi lần làm sai đều náo loạn đến gà bay chó sủa. Lý Thuyên, sao em lại có cảm giác Yến Hy liên quan đến vụ tố cáo của Dương Vĩ nhỉ? Chị cũng không rõ nữa, nhưng chị muốn biết người giấu mặt đó là ai. Lý Thuyên tiếp lời Chu Đồng, chị cũng tò mò về người đó, không biết được rốt cuộc người đó có thù oán sâu đậm như thế nào với Dương Vĩ, mà chỉ trong một đêm có thể đẩy hắn ta xuống vực thẳm, còn phong sát hắn ta trong ngành. Đừng nói là ngóc đầu lên, ngay cả ánh nắng le lói của ngày mai cũng chẳng thấy đâu. Mình vào trong thôi chị. Chu Đồng kéo tay chị vào bên trong. Trên bàn vẫn còn hai cái bánh cá. Chu Đồng cầm lấy một cái, yên lặng ở bên cạnh thẩm chiết Nhâm Nhi. Anh cũng vô cùng yêu thương cô, làm một cái ghế dựa đúng nghĩa cho cô, cưng chiều vô cùng. Chu Nhất có nói với chị là bao giờ anh ấy trở về không? Chu Đồng đưa mắt nhìn Lý Thuyên. Người anh trai này cứ úp úp mở mở, khiến cô khó chịu vô cùng. Cô không tin ngay cả Lý Thuyên cũng chẳng biết được thời gian cụ thể. Chu Nhất nói là nhanh thì sẽ là 3 tháng nữa. Lý Thuyên cũng cầm trên tay một cái bánh cá, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Chu Đồng. Chị cũng không biết tên kia khi nào thì trở về, nhưng thời gian quả thật bào mòn sự kiên nhẫn của chị. Nếu không phải chị thực sự có tình cảm, chị cũng chẳng ngóng chờ tên nó làm gì cho tốn công. Khi nào anh ấy trở về, bốn người chúng ta cùng nhau về Lương Bằng. Ba mẹ em mong đợi chị cùng Chu Nhất lắm. Chu Đồng có chút mong chờ vào một ngày nắng. Cô cùng anh trai đưa Thẩm Triết và Lý Thuyên về nhà. Gia đình sáu người sẽ tràn ngập tiếng cười. Sau đó, Chu Đồng cũng nghĩ tới viễn cảnh bản thân cùng Chu Nhất bị hắt hủi. Tuy có chút bất lực, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Chị cũng nhớ hai bác. Ba mẹ chồng của chị cũng rất nhớ chị. Chu Đồng tất nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc Lý Thuyên. Chỉ kẹo một chút mà hai má chị đã ửng hồng. Quả thật ba mẹ Chu ở nhà đã mong con dâu đến mỏi mắt. Đứa con trai vốn không có chỗ đứng, hiện tại càng không cần đến. Ông bà chỉ cần con dâu và có thể vui vẻ cả ngày. Cái con bé này. Lý Thuyên ngại ngùng bằng yêu Chu Đồng. Chị cũng không biết bản thân và Chu Nhất sẽ đi được bao xa, nhưng hy vọng những ngưỡng cửa khó khăn cũng chẳng làm chị cùng ngay ngày buông tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chu Đồng với lấy điện thoại trên bàn, đưa mắt nhìn tên người gọi trên màn hình, rồi nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dây bên kia có một người ngày đêm nhớ mong Chu Đồng, đôi lúc không hiểu rõ chính mình, rồi tự giam cảm xúc ngổn ngang vào trong một ngăn kéo vô định trong lòng, không biết khi nào thì mới có thể được mở ra. Chị nghe đây. Chu Đồng nhẹ nhàng cất tiếng. Từ hôm khai trương đến bây giờ, cô cũng quên mất phải gọi điện nói lời cảm ơn Lưu Vũ. Dù bận bịu, nhưng thằng bé đã dành chút thời gian để đến phòng tranh của cô. Chị đang làm gì đó ạ? Chị đang ở phòng tranh. Sao vậy em? Em đang ở gần phòng tranh của chị. Em có thể hẹn chị đi uống nước một chút được không ạ? Lưu Vũ đứng ở trạm chờ xe buýt gần phòng tranh của Chu Đồng, vừa đưa ra đề nghị lại vừa lo sợ Chu Đồng sẽ từ chối. Hôm khai trương cậu đã nhìn thấy sự chuyển biến trong mối quan hệ của Chu Đồng cùng với Thẩm Triết. Hôm nay cậu đến đây chỉ muốn tự mình chặt đứt mối bận lòng đang ngày đêm cuốn lấy cậu. Có những đoạn tình cảm không có kết quả thì hãy sớm buông bỏ. Đừng tự lừa mình dối người, cũng đừng ôm mơ mộng. Đến cuối cùng người tổn thương cũng chính là người ngốc nghếch. Được chứ? Em gửi địa chỉ quán nước rồi chị chạy qua ngay. Dạ, để em gửi. Lưu Vũ cũng đã sớm không phải trẻ con. Cậu biết rõ tình cảm bản thân dành cho Chu Đồng, nhưng thay vì cưỡng cầu viển vông thì cậu lại mong muốn cô có được hạnh phúc. Cậu đã nằm ở ký túc xá trằn trọc nhiều đêm liền. Cậu muốn tỏ tình nhưng rồi lại nghĩ đến tình cảnh khó xử do bản thân tạo ra. Vậy nên hôm nay cậu đến đây để xác định rõ ràng. Nếu chị chưa yêu đương thì cậu sẽ theo đuổi mạnh mẽ. Nhưng nếu chị đã có hạnh phúc thì cậu sẽ thật tâm chúc phúc, không vượt quá phận. Cậu cũng có ích kỷ riêng, nhưng hạnh phúc của chị còn lớn lao hơn cả lòng ích kỷ của cậu. Nó đánh gục cả những suy nghĩ không đáng có xung quanh. Lưu Vũ chọn một quán cà phê gần đó, không gian vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát. Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ cho Chu Đồng, rồi tiến đến quầy pha chế, gọi hai ly matcha nóng, sau đó ngồi vào một bàn trống chờ đợi. Cậu nhìn thành phố có lớp cửa kính, cảm nhận hơi thở phồn hoa. Có đôi lúc cậu bị lạc lõng ở đây, cũng có những cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc việc trốn chạy. Nhưng rồi Lưu Vũ bình tâm, cậu đã lựa chọn bước tiếp. Mỗi một bước đi vững chắc lại khiến cho trái tim cậu mất nhiều hơn một chút. Lưu Vũ, tiếng gọi của Chu Đồng đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân. Cậu nhìn chị rồi mỉm cười. Chị như ánh mặt trời, xua tan sự tăm tối trong lòng cậu. Việc thích chị chính là một trong những động lực bước tiếp của cậu ở thành phố này. Chị, Chu Đồng đi đến bên bàn Lưu Vũ ngồi. Cậu đưa ly nước đã gọi cho chị. Sau đó cả hai lại như những người bạn đã rất lâu không gặp. Nhung nhớ về một thời hoành tráng của tuổi trẻ. Dạo này em học hành ổn không? Chu Đồng cầm lấy ly nước uống một hơi, sau đó hướng mắt nhìn về phía Lưu Vũ. Thằng bé trông có vẻ chững chạc hơn số tuổi khá nhiều. Có lẽ thành phố tấp nập khắc nghiệt này chính là cái nôi rèn luyện. Nếu vững bước thì sẽ thành công, còn mệt mỏi buông xuôi thì sẽ thân tàn ma dại, lưu lạc khắp chốn. Em vẫn ổn ạ. Chị và anh Thẩm Triết đang quen nhau sao ạ? Lưu Vũ nhắc đến Thẩm Triết. Cậu ngày đó cố dối gạt chính mình. Những hình ảnh đó đã dày vò tâm trí của cậu không biết bao nhiêu lần. Dù cho chị có yêu ai thì chị vẫn là lý tưởng tốt đẹp nhất trong tim cậu. Chu Đồng khi nghe nhắc đến Thẩm Triết thì hai mắt chứa đầy sự dịu dàng, trong tim cũng trở nên ấm áp hơn. Tình yêu quá đỗi nhiệm màu. Cô thực sự nguyện cả đời được chìm đắm trong mật ngọt cùng Thẩm Triết. Lưu Vũ nhìn biểu hiện của Chu Đồng thì cũng đã biết được câu trả lời. Tuy có hụt hẫng nhưng lại mong cầu chỉ được hạnh phúc. Lưu Vũ cũng không muốn xen vào tình cảm của người khác. Cậu thà chọn làm kẻ hèn yếu, lùi về phía sau chân thành chúc phúc chị. Mà hôm nay em tìm chị có việc gì không? Em muốn nhờ chị vẽ một bức tranh về hoàng hôn để em tặng cho giáo sư chuyên ngành em thích. Em nói yêu cầu đi để chị ghi lại. Nếu nhanh thì chắc tầm tuần sau là em có thể đến lấy tranh đó. Chu Đồng không nghĩ ngợi nhiều, vẫn vô tư cùng Lưu Vũ trò chuyện. Những việc liên quan tới buôn bán tranh thì cô càng có hứng thú, một chút cũng không giống Chu Đồng tham ăn thường ngày. Lưu Vũ cũng không còn vướng bận. Cậu đã có câu trả lời cho chính mình. Hy vọng tương lai mỗi ngày chị đều có thể rạng rỡ như ánh mặt trời, không bao giờ bị những vận đục của thế giới ảnh hưởng. Tối đó, khi đang nằm trong vòng tay ôm ấp của Thẩm Triết, những mệt mỏi vấn vương cứ thế bị Chu Đồng vứt ra sau đầu. Cô chỉ chuyên tâm vào cuộc trò chuyện cùng người bên cạnh, nạp lại năng lượng sau một ngày dài đầy những áp lực bủa vây. Hôm nay Lưu Vũ có nói gì khác với em không? Thẩm Triết không nén nổi tò mò nên đã nhắc đến việc sáng nay cô ra ngoài cùng Lưu Vũ. Tuy anh không thích nhưng sẽ luôn tôn trọng những quyết định của Chu Đồng. Thẩm Triết cũng biết rõ Lưu Vũ không phải là người hồ đồ. Những gì không nắm chắc trong tay, cậu ta sẽ không bao giờ làm. Ngay cả việc thích Chu Đồng, cậu ta cũng chưa từng đi quá giới hạn. Thằng bé nhờ em vẽ tranh để tặng giáo sư thôi, cũng không có nói gì khác. Chu Đồng không chút nghĩ ngợi mà thành thật trả lời Thẩm Triết. Cô không biết những suy nghĩ lúc này của anh, vui vẻ nằm trong lòng anh tận hưởng cảm giác an yên đặc biệt. Anh tưởng cậu ấy có việc gì quan trọng tìm em chứ? Thẩm Triết cũng vu vơ đáp lời. Nếu Lưu Vũ đã không tỏ tình, vậy thì anh cũng sẽ chẳng đả động đến chuyện đó làm gì. Dù sao cô gái nhỏ của anh cũng sẽ không thích cậu ta. Nếu thực sự có thể thì rất lâu trước đây đã phát sinh mối quan hệ, cũng không đợi đến những ngày tháng hiện tại. Em cũng tưởng như vậy. Nhưng mà anh này, em có việc quan trọng hơn muốn nói. Giọng nói Chu Đồng bất giác trở nên nghiêm túc. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn Thẩm Triết. Anh cũng bất giác ngồi dậy theo cô. Thẩm Triết còn có chút lo lắng cô gái nhỏ khó chịu ở đâu. Ánh mắt anh chăm chú dán chặt vào người Chu Đồng. Em đói rồi. Chu Đồng dùng hành động đáng yêu chỉ vào cái bụng nhỏ của mình, làm cho Thẩm Triết ở bên cạnh bật cười. Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều, rồi bế cô ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Sau đó Thẩm Triết tự mình đi vào bếp. Anh nghiêm túc mở tủ lạnh ra xem xét nguyên liệu. Chu Đồng ôm con gấu bông bên cạnh vào trong lòng, ánh mắt say mê nhìn theo Thẩm Triết. Người yêu của cô thật dịu dàng, còn vô cùng cưng chiều cái tính xấu ham ăn này của cô. Thẩm Triết, em muốn ăn miếng sao bò. Tuân lệnh. Chu Đồng cười ngây ngô nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc của anh. Quả thật trong mắt cô hiện tại chẳng có ai thay thế được anh. Thẩm Triết của cô vừa đẹp lại vừa dịu dàng như thế. Cô càng ngày càng mê luyến anh không rời. Nếu có thể có kiếp sau, cô nguyện dùng may mắn cả đời để đổi lấy thêm một lần gặp gỡ cùng Thẩm Triết, cùng anh bắt đầu lại một mối nhân duyên còn dang dở. Thẩm Triết ở trong bếp chuyên tâm làm món ngon cho Chu Đồng. Kể từ khi đến thế giới này, nhà bếp hình như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nếu là trước kia, dù là khu vực nhà bếp anh cũng chưa từng đi qua. Từ nhỏ anh đã được học cách cầm đao múa kiếm, nào có học những thứ bếp núc như vậy. Khi khoác lên mình bộ áo vương quyền thì nhà bếp cũng chỉ là một nơi xó xỉnh trong phủ mà anh chưa từng đặt chân đến. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại là một đầu bếp, đối với chuyện nấu ăn cũng thích thú hơn rất nhiều. Vương gia, nếu để hạ nhân biết ngài vào bếp, bọn họ có kinh ngạc không? Chu Đồng nhìn bộ dáng thành thạo của thẩm chết ở trong bếp thì không nhịn được mà tưởng tượng đến việc anh ở cổ đại, trưng ra một khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo. Nếu thẩm chết không đến đây thì dù có sống hết cuộc đời vương quyền phú quý thì anh cũng sẽ chẳng biết nấu món gì. Bọn họ sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu, vì ta chỉ nấu cho một mình vương phi của ta thôi. Thẩm Triết không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn nghiêm túc nhìn vào chảo miến xào. Chỉ có Chu Đồng hiện tại vì một lời nói mà trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi đi qua. Những bông hoa khô dại cũng vì thế mà nở rộ. Chu Đồng chìm đắm trong hạnh phúc, cảm giác tình yêu không có những vật đục lợi dụng mà chỉ có những hạnh phúc ngọt ngào đơn giản đang xâm chiếm con tim. Vậy ta đành trông chờ vào vương gia cả đời rồi. Yên tâm, bản vương sẽ lo một ngày ba bữa cho nàng, chén cũng là do ta rửa. Thẩm Triết đem một đĩa mì xào bò thơm phức ra bàn, lời nói chứa đầy chân thành, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh đưa đũa đến cho cô, sau đó bản thân lại đi vào bếp rót thêm 2 ly nước trái cây. Chu Đồng vui vẻ nhìn theo anh, đây là chàng trai của riêng cô, dù là tương lai có bao nhiêu khó khăn cô cũng nguyện nắm chặt tay anh cùng nhau đi qua. Chỉ cần là anh, cô sẽ luôn nguyện ý. Anh đem 2 cốc nước trái cây đến, một cốc đặt trước mặt cô gái nhỏ, cốc còn lại anh để cho chính mình. Mỗi lần Chu Đồng ăn đều sẽ bị sặc, anh sợ cô uống nước không đủ nên mới lấy 2 cốc. Nếu Chu Đồng biết suy nghĩ này của Thẩm Triết thì cô sẽ có cảm tưởng gì? Có nên đào một cái hố sau đó chui xuống trốn luôn không? Bao nhiêu lần nghẹn vì tham ăn cũng không đánh đổi được thói xấu của Chu Đồng. Nhiều lúc em quên mất anh là vương gia. Thì anh là thẩm chiết của em mà. Thẩm chiết nói không sai, anh đã sớm buông bỏ lớp áo vương quyền, không còn tham luyến chốn đấu đá tàn khốc. Hiện tại anh chỉ muốn được ở bên cạnh Chu Đồng mỗi ngày, nắm tay nhau đi qua những con đường quen thuộc, cùng nhau cảm nhận sự hào nhoáng của thế giới xung quanh. Chu Đồng chìm trong mật ngọt, vui vẻ thưởng thức món ngon do đích thân anh làm, hương vị thực sự đặc biệt khiến cô ăn đến quên cả trời đất. Đầu bếp thầm nhìn thấy cô ăn ngon như vậy cũng không kìm lòng được mà gắp một miếng bỏ vào trong miệng, chuyên tâm thưởng thức. Anh cảm thấy hương vị cũng không quá nổi bật nhưng lại có thể làm cho cô gái nhỏ của anh vui vẻ. Anh có chút hài lòng với tay nghề của bản thân. Nhìn cô gái nhỏ thích những món ngon thì anh lại càng muốn học thêm nhiều thứ. Nếu trước kia biết hiện tại cần dùng kỹ thuật nấu ăn thì Thẩm Triết đã bắt ngự chủ trong cung dạy anh nấu nướng, truyền hết kỹ thuật cho anh, để hiện tại anh có thể nấu được nhiều món hơn cho cô gái nhỏ của mình. Thẩm Triết, phải chi em gặp được anh sớm hơn. Chu Đồng có chút tiếc nuối khoảng thời gian phí phạm trước đây. Nếu có thể gặp Thẩm Triết sớm hơn, có lẽ cuộc đời cô cũng không có một đoạn vết đen như hiện tại. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có duyên phận. Anh tin rằng chúng ta đã gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất. Chu Đồng ngẫm nghĩ lời Thẩm Triết vừa nói, cô cũng cảm thấy anh nói vô cùng chính xác. Duyên phận chính là sợi dây mỏng manh đã được sắp đặt từ trước. Những đoạn tăm tối trước đó chính là chìa khóa để cô mở ra cánh cửa cơ hội, tạo nên duyên phận giữa bản thân và Thẩm Triết. Nếu trước đây cô không trải qua mảng u tối kia thì sợ là đã không gặp được Thẩm Triết của hiện tại. Nếu vậy thì cô phải cảm ơn quá khứ vì đã thúc đẩy cho cô được gặp gỡ Thẩm Triết, mở ra một cánh cửa tình yêu đầy nhiệm màu. Có lẽ thời điểm thích hợp nhất là lúc chúng ta cảm thấy đủ với tình yêu bản thân đang có, biết trân trọng hơn người ở bên cạnh. Chu Đồng đã dùng may mắn cả đời để cùng Thẩm Triết gặp gỡ, nhận anh về nhà rồi nảy sinh mối quan hệ yêu đương với anh. Thế giới vô vị tẻ nhạt nhờ có anh mà vô cùng hạnh phúc, phòng tranh nghèo nàn cũng nhờ có anh mà một bước lên mây. Thẩm Triết, anh nói xem, anh là thần tài sống hay là vị thiên thần của riêng cô đây? Một tuần tiếp đó, Chu Đồng bận bịu đến không kịp thở, đơn đặt tranh cứ chất chồng như núi, cả cô cùng Thẩm Triết và Lý Thuyên cũng không xoay sở kịp. Trước kia muốn có cảm giác này thì chờ đợi cả năm cũng không thấy đâu, hiện tại có được thì lại chán ghét chẳng muốn làm. Chu Đồng nằm lười trên ghế sofa, Ngay cả Lý Thuyên lúc đầu nhận đơn trong hạnh phúc, bây giờ cũng gục ngã bên cạnh. Cuộc sống trước kia và hiện tại như hai thái cực. Lý Thuyên có chút cảm thán, không nghĩ đến nhờ thần tài sống mà phòng tranh lại một bước lên mây, thay đổi được cả vận khí. Lý Thuyên, thứ bảy và chủ nhật tuần tới chị trông phòng tranh cho em nhé. Em và Thẩm Chiết phải đi hẹn hò rồi, không thể tiếp tục chôn vùi vào mớ tranh này được. Chu Đồng đã có quyết định chạy trốn khỏi phòng tranh, cùng Thẩm Chiết rong ruổi khắp nơi, chạy đến biển tận hưởng không gian riêng chỉ có hai người. Cô sẽ thuê một chiếc tàu nho nhỏ, sau đó cùng Thẩm Chiết đi ra khơi, nhìn ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đây cũng là lúc tìm lại những mảnh tâm hồn đang lưu lạc của bản thân. Chị không muốn, không muốn đâu. Lý Thuyên chỉ cần nhớ đến những ngày trước khi khai trương, Chu Đồng chạy về nhà, một mình cô chống đỡ phòng tranh đã cảm thấy sợ hãi trong lòng, chẳng còn chạy đông chạy tây tìm khách, nhưng như vậy còn mệt hơn gấp nhiều lần. Công việc cứ chồng chất, vừa xử lý cái này xong thì lại đến cái kia, thực sự không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy lại tái diễn thêm một lần nào nữa. Em trông chờ cả vào chị. Chu Đồng không để những lời từ chối của Lý Thuyên ảnh hưởng, dù biết làm như vậy là có phần ích kỷ với chị. Nếu sau này Chu Nhất trở về, cô sẽ cho chị trốn khỏi phòng tranh cùng anh ấy 10 ngày nửa tháng, cũng hứa sẽ không quấy rầy không gian riêng của bọn họ. Chị cũng muốn trốn. Chị không muốn trong phòng tranh đâu. Lý Thuyên cũng muốn trốn. Chị không muốn chôn vùi tâm hồn của bản thân vào mớ đơn chất đóng kia. Chị muốn được thở, muốn được tự do. Đợi Chu Nhất trở về, em để chị trốn bao nhiêu tùy thích. Em hứa rồi đấy nhá. Lý Thuyên vừa nghe được lời Chu Đồng thì hai mắt sáng như sao trời. Đợi khi Chu Nhất trở về, chị sẽ trốn một tháng, trốn đến khi Nhung nhớ thì mới quay trở lại làm việc. Đến lúc đó, Chu Đồng có hối hận thì cũng đã muộn màng. Những suy nghĩ hiện hữu trong đầu khiến Lý Thuyên vui vẻ không thôi. Một chút chán nản vừa rồi cũng không cánh mà bay. Em nói thật mà. Được, chốt kèo. Lý Thuyên nhanh chóng đồng ý. Chỉ sợ chậm một chút, Chu Đồng sẽ rút lại. Một kèo thơm như vậy, chị không chấp nhận thì đúng là ngu ngốc. Đến lúc được trốn thì chị sẽ đi đâu đây? Leo núi hay là xuống biển? Chị sẽ cùng Chu Nhất du ngoạn khắp nơi, tận dụng tốt khoảng thời gian vừa thỏa thuận được. Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí lười biếng của phòng tranh. Chu Đồng cầm lấy điện thoại lên rồi đưa mắt nhìn đến tên Lưu Vũ trên màn hình đang hiển thị. Cô nhẹ nhàng bắt máy. Chị nghe đây. Chị ơi, em gửi địa chỉ cho chị. Khi nào xong thì chị đóng gói gửi đi giùm em nhé. Hết bao nhiêu để em chuyển khoản lại ạ? Lưu Vũ ở bên kia nằm dài trên giường trong ký túc xá, đưa mắt nhìn trần nhà. Cậu cũng muốn chạy đến phòng tranh để tìm chị, nhưng cậu lại không có can đảm. Sợ một khi nhìn thấy chị thì bao dằn vặt trước đó liền biến mất, rồi lại điên cuồng như con thiêu thân lao đầu vào ôm mộng mơ vấn vương không thuộc về mình. Vì thế Lưu Vũ đã chọn cách gửi địa chỉ, dù có chút tiếc nuối nhưng còn hơn là day dứt mãi không thôi. Cậu muốn mua tranh của Chu Đồng tặng cho bản thân, chứ thật ra chẳng có ông giáo sư nào cả. Tất cả đều là lời nói dối hèn mọn của cậu. Hôm nào mời chị ăn một bữa là được. Chị ăn hơi bị nhiều đấy. Chu Đồng vốn cũng chẳng định lấy tiền của Lưu Vũ. Tình cảm chị em giữa cô và thằng bé cũng không phải mới đây, chỉ là một bức tranh mà thôi, có gì mà không tặng được cho thằng bé. Chu Đồng cũng không phải là người nhìn thấy tiền là tham lam. Dù cô thực sự rất thích tiền, nhưng có những thứ còn quý giá hơn cả tiền cũng chẳng thể nói rõ được. Dạ, vậy hôm nào em mời chị một bữa hoành tráng nhé. Lưu Vũ ở bên kia cười chua xót. Tại sao chị lại tốt như thế? Chị khiến trái tim cậu xao xuyến, cũng làm cho lòng cậu bồi hồi không thôi. Dù biết đoạn tình cảm đó không có kết quả, cũng đã dặn lòng là buông bỏ, nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Nó đang không ngừng rỉ máu. Nếu những năm tháng tuổi trẻ cậu nói rõ tình cảm của mình, chị cần cậu dũng cảm hơn, thì có phải bây giờ cậu vẫn còn có cơ hội hay không? Em gửi địa chỉ đi, ngày mai chị đóng gói gửi cho em. Dạ. Lưu Vũ cúp máy, sau đó nhắn tin địa chỉ cho Chu Đồng. Cậu nhìn tên chị trong màn hình thì thở dài thườn thượt. Chị là Chu Đồng, là người chị trong ký ức cùng cậu rong ruổi khắp lương bằng. Nhưng hiện tại chị đã không còn là chị của năm xưa. Cậu cũng chẳng còn là Lưu Vũ của những năm tháng ngây thơ không hiểu chuyện. Chu Đồng nằm lười trên ghế sofa, đã nhận được địa chỉ mà Lưu Vũ gửi qua. Cô đứng dậy đi đến bức tranh đang được yên vị trên giá đỡ. Chu Đồng đưa mắt nhìn bức tranh mà bản thân đã vẽ. Cô cảm thấy nhờ có những kỹ thuật của Thẩm Triết truyền dạy mà những bức tranh dường như trở nên có hồn hơn. Thẩm Triết, anh xem bức tranh này của em đã vẽ ổn chưa? Thẩm Triết ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn bức tranh của cô gái nhỏ đã vẽ. Anh cũng biết đây là bức tranh do Lưu Vũ đặt riêng. Anh cũng chẳng có ý kiến gì, mà ngược lại còn có chút ủng hộ. Có lẽ Lưu Vũ là một người để tâm đến hạnh phúc của Chu Đồng. Thay vì cưỡng cầu ép buộc, thì cậu ta lại chọn thuận theo tự nhiên nhiều hơn. Người như vậy tin tưởng tương lai sẽ tìm được một bến đỗ cho chính mình. Em đã tiến bộ không ít. Thẩm Triết cũng chẳng phải nịnh nọt, cô quả thật đã có những bước tiến mới trong công cuộc múa cọ. Có lẽ không quá nổi bật, nhưng lại tạo được một dấu ấn riêng cho bản thân. Vậy để em đóng gói. Chu Đồng khi nghe được lời khen của Thẩm Triết thì vui vẻ cười đến không khép được miệng. Nhờ có anh mà cô tìm lại được nhiệt huyết năm nào, cũng cảm nhận được sức mạnh của cây cọ trong tay, không còn vẽ vì tiền, chẳng còn áp lực tiền bạc đè nén. Hiện tại cô chỉ vẽ vì sở thích, vì những cảm hứng trực trào trong tim. Để chị giúp em. Lý Thuyên ngồi bật dậy từ ghế sofa. Tuy mớ tranh này đã đánh gục sự kiên nhẫn của chị, nhưng sự yêu thích với tiền vẫn đang không ngừng thôi thúc chị siêng năng. Cuộc sống mệt mỏi hiện tại chính là ước mơ thuở ban đầu của chị cùng với Chu Đồng. Nhớ một buổi tối của 2 năm trước, chị cùng Chu Đồng ăn mì gói, cùng suy nghĩ về tương lai, nói ra nguyện ước của bản thân, rồi cùng cười xòa vì tương lai mù mịt. Nhưng hiện tại thì sao? Dù đã có tất cả, nhưng lại chẳng còn được những niềm vui như lúc ban đầu. Áp lực cuộc sống thật đáng sợ, có thể đè ép chúng ta đến nghẹt thở, cũng có thể đánh tan những ước nguyện về tương lai. Ngay cả những nhiệt huyết thời ban sơ cũng bị mài mòn đi không ít. Hiện tại và tương lai dù có tất cả, nhưng lại chìm đắm trong sự sợ hãi của tâm hồn, mất đi nhiệt huyết mà bản thân từng vỗ ngực tự hào. Năm 20 tuổi, chúng ta từng chẳng màng kết quả mà lao đầu vào làm việc, dù có thất bại chồng chất cũng mỉm cười cho qua. Nhưng còn năm 30 tuổi thì sao? Cơm áo gạo tiền bủa vây, không còn đủ những sức lực của tuổi trẻ để lao đầu. Áp lực dồn nén khiến chúng ta thay đổi. Tâm nguyện của chúng ta hiện tại chỉ đơn giản là được an yên trải qua ngày dài, không có sóng gió cùng áp lực dồn nén. Sau khi đã giao hết mọi việc ở phòng tranh cho Lý Thuyên, Chu Đồng liền vui vẻ cùng Thẩm Triết đi hẹn hò khắp chốn. Cảm nhận không khí tươi mát bên ngoài làm cho tâm trạng của cô cũng phấn khởi hơn hẳn. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đi đến khu vui chơi, cùng nhau chơi những trò mạo hiểm, nắm chặt tay nhau, rồi cùng hét thật to khi tàu lượn lên cao rồi thả xuống. Chu Đồng và Thẩm Triết đã trải qua một buổi sáng như vậy, hạnh phúc quá đỗi đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau làm tất tần tật mọi thứ trên đời. Sau khi rời khu vui chơi cũng đã là giữa trưa, Chu Đồng cùng Thẩm Triết mua 2 suất gà rán, rồi ngồi ở bên vệ đường, vừa ăn vừa cảm nhận ánh nắng chói chang đang lách mình qua các khe lá mà chiếu xuống bên dưới. Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu? Thẩm Triết vừa ăn gà vừa tò mò. Anh không biết cô định đưa mình đi đâu. Nếu chỉ chơi những trò này cũng sẽ không trốn việc tận 2 ngày. Xem ra ở phía sau còn có một nơi khác là đích đến trong ngày tiếp theo của bọn họ. Chúng ta sẽ đi biển. Chu Đồng thành thật trả lời. Biển chính là dự định ban đầu của cô. Lênh đênh trên đại dương mênh mông, nhìn bầu trời bao la rộng lớn, hít thở không khí tươi mát của tự nhiên, rồi cùng nhau đón bình minh giữa biển trời sẽ tuyệt vời như thế nào. Chu Đồng quả thật mong có thể cùng anh trải qua những loại chuyện như thế này. Cô vẫn nhớ hôm ở Lương Bằng, ngày bọn cô xác định mối quan hệ yêu đương, cô và Thẩm Triết có hứa sẽ cùng nhau leo núi ngắm bình minh, nhưng rồi đã bị cơn buồn ngủ phá vỡ tất cả. Dự định này coi như là một bù đắp, cũng coi như là một ký ức đẹp trong buổi hẹn hò của bọn họ. Nhưng suy đi nghĩ lại thì liệu việc ngắm bình minh có thực sự khả thi? Chu Đồng không cần đắn đo đã có câu trả lời cho chính mình. Nếu không ngắm bình minh thì cô sẽ chuyển sang ngắm hoàng hôn vậy. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sau khi đã ăn trưa xong, Chu Đồng kéo tay Thẩm Triết đi đến trạm chờ xe buýt. Nhìn đông ngó tay một chút thì xe liền đến. Chu Đồng cùng Thẩm Triết lên xe, đi xuống hàng cuối. Cô ngồi vào cái ghế phía trong cửa sổ, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh. Thành phố nhộn nhịp không phân biệt ngày tháng, cứ náo nhiệt hào hoa tất bật. Sự thu hút của nó đối với người khác thật đáng kinh ngạc. Mỗi năm số người thành phố quả thật nhiều không đếm xuể. Xe buýt chạy qua những tòa nhà cao tầng, rồi thưa dần đi ra vùng ngoại ô thành phố, không còn sự nhộn nhịp hào nhoáng, thay vào đó là sự yên tĩnh thoáng mát. Chu Đồng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, đường bờ biển dài ngoằn trải dài, ánh nắng chiều lấp lánh trên bãi cát, gió biển thổi vào làm cho những cái cây đung đưa mãi chẳng ngừng. Cũng có thể thiên nhiên đang ngân nga tiếng hát, cùng nhau hòa lên những âm điệu chào đón chúng ta. Hy vọng sự đẹp đẽ của thiên nhiên sẽ mãi trường tồn. Hy vọng mỗi chúng ta đều góp phần một sức để giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên hùng vĩ. Xe dừng lại, Chu Đồng cùng Thẩm Triết bước xuống. Cô hít một hơi thật sâu không khí của biển trời. Đến với nơi đây, tâm hồn cô như tìm được đúng chốn. Những nỗi niềm cất giấu cũng đang không ngừng cồn cào muốn trốn thoát. Đẹp thật. Thẩm Triết nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Ở thế giới này có quá nhiều thứ thu hút. Thiên nhiên cũng chẳng còn hoang sơ như nơi hắn ở. Khắp mọi ngõ ngách đều phát triển. Thẩm Triết tin rằng ai cũng hạnh phúc. Chúng ta đi xuống bờ biển thôi. Chu Đồng nắm lấy tay của Thẩm Triết rồi băng qua đường. Anh say mê nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, nụ cười còn chói chang hơn cả nắng. Bao vẻ đẹp trước mắt bỗng cũng chẳng còn sống động như người trước mặt. Chúng ta thuê tàu ra ngoài biển ngắm hoàng hôn, rồi sau đó mình cùng câu cá được không anh? Chu Đồng đã bác bỏ suy nghĩ ngắm bình minh ngay khi ý định vừa chớm nở. Thay vào đó, cô lựa chọn hoàng hôn làm ước nguyện hôm nay. Cùng là một khung cảnh, cùng một bầu trời, tại sao lại phải hành hạ bản thân thức sớm? Như vậy chẳng phải sẽ làm bình minh trở nên lu mờ hơn sao? Vậy nên Chu Đồng đã lựa chọn phương án khả thi. Cô cũng không muốn lừa mình ép người, cứ thuận theo tự nhiên vẫn là tốt nhất. Được chứ? Đối với Thẩm Triết, dù là đi đâu hay làm gì cũng vậy, chỉ cần có Chu Đồng ở bên cạnh thì anh luôn sẵn sàng đi cùng cô đến mỗi ngõ ngách trên thế giới. Chu Đồng mặc dù biết câu trả lời nhưng lại không nhịn được mà vô cùng vui vẻ. Thẩm Triết ở bên cô lâu như vậy, anh cũng chưa từng từ chối đề nghị của cô đưa ra. Từ vẽ tranh kiếm tiền đến nấu ăn một ngày ba bữa, anh đều làm mọi thứ rất nghiêm túc. Có lẽ một đời dài như vậy, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một người dịu dàng, xem chúng ta như bảo vật ở trong mắt. Dù hiện tại bạn đang cô đơn khốn cùng thì hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, rồi người ấy sẽ đến bên bạn, chỉ là hơi chậm một chút thôi. Chu Đồng và Thẩm Triết thuê được một chiếc tàu nhỏ với giá không quá rẻ. Nhưng vì buổi hẹn hò lãng mạn nên cô cũng chẳng ngại bỏ thêm tiền. Chu Đồng trước kia gặp sai người, cả ngày chỉ lo tiền và tiền, áp lực thực sự không nhỏ nên chẳng dám mong cầu lãng mạn. Nhưng còn Chu Đồng của hiện tại thì đã chẳng còn khó khăn như vậy. Những ước nguyện hạnh phúc cũng nhiều hơn trước kia, nên cô càng không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào. Đứng trên boong tàu ngắm nhìn sự lộng lẫy của biển cả, lòng Chu Đồng đột nhiên trở nên bồi hồi hơn hẳn. Những mảnh tâm hồn lưu lạc cũng tìm lại được ở đâu đó trong góc tối. Chu Đồng siết chặt lấy tay của Thẩm Triết, cảm nhận sự hiện hữu của anh ở bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đỏ rực, những áng mây thơ mộng hững hờ trôi trên cao thật xinh đẹp. Thẩm Triết nhìn người bên cạnh, thu hình bóng của cô gái nhỏ vào đáy mắt. Ở khung cảnh bên ngoài cũng sẽ chẳng thể thay thế được cô. Thẩm Triết, anh thích hoàng hôn hay thích bình minh hơn? Chu Đồng rạng rỡ quay đầu nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh, đôi mi cong vút tự nhiên, nụ cười như chứa ma lực cuốn hút anh chìm vào. Anh thích em. Thẩm Triết nhìn thẳng vào mắt Chu Đồng, sau đó nghiêm túc trả lời. Đối với anh, dù là hoàng hôn hay là bình minh, chỉ cần được cùng cô ngắm thì chúng đều sẽ trở nên đẹp đẽ. Nhưng nếu không có Chu Đồng thì bình minh hay hoàng hôn cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh. Chu Đồng bị ánh mắt của Thẩm Triết hút hồn, chìm đắm trong sự chân thành, cảm nhận sự ngọt ngào trong lời nói của Thẩm Triết. Một câu anh thích em của Thẩm Triết đã đủ làm cho trái tim của Chu Đồng không ngừng đập loạn. Hai má vì những lời mật ngọt cũng đã đỏ hây hây. Dưới khung cảnh hoàng hôn thì Chu Đồng càng trở nên xinh đẹp hơn vài phần. Những áng mây thơ mộng phút chốc cũng không còn nổi bật. Thẩm Triết, anh ăn đường hay sao mà lời nói ra lại ngọt ngào như vậy? Chu Đồng có chút trách móc, nhưng nhìn đâu cũng thấy sự ngại ngùng đáng yêu của cô. Thẩm Triết nhìn cô gái nhỏ trước mắt, không nhịn được hôn nhẹ lên trán cô. Nếu thế giới này đối xử với cô khắc nghiệt, vậy thì anh sẽ dịu dàng thay phần của thế giới. Nếu cuộc đời đẩy đưa cô vào nơi tăm tối, vậy thì anh sẽ là ánh sáng của cô, kéo tay cô thoát khỏi nơi đó. Thẩm Triết, thật may vì anh đã đến đây. Chu Đồng ôm lấy eo anh, đầu dựa vào ngực anh. Cô đưa mắt nhìn những áng mây thơ mộng, cảm thấy vô cùng biết ơn số mệnh. Có lẽ kiếp trước cô và anh có duyên chưa thành, nên kiếp này dù là đi xuyên thời không, anh cũng đổi mệnh để đến gặp cô. Hy vọng kiếp sau cô cũng có thể đổi may mắn cả đời để lại được gặp anh. Trời tối hẳn, những cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua làm cho mái tóc của Chu Đồng bay phấp phới trong gió. Bầu trời đen như mực, không khí trong lành khiến tâm hồn người ta trở nên thư thả hơn hẳn. Mặt biển đen ngòm như một khung cảnh huyền ảo, vừa xinh đẹp lại vừa mang nét bí ẩn. Tiếng sóng vỗ đều đặn theo từng đợt, những gợn sóng lấp lánh phảng phất lại ánh sáng của mặt trăng ở trên cao. Chu Đồng đứng nhìn màn đêm tĩnh mịch, cơn gió hòa ca cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một âm điệu tuyệt vời rất êm tai. Có lẽ sau này khi thế giới đi đến một nền văn minh mới thì những vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên cũng sẽ dần dần mất đi. Chỉ hy vọng con người càng phát triển sẽ càng có ý thức bảo vệ hơn. Cũng hy vọng dù là thời đại nào thì chúng ta cũng nhìn ra được sự quan trọng của tự nhiên. Đừng phá hoại làm thiên nhiên bị thương tổn. Vào ăn đi em. Thẩm Chiết sau khi đem đồ ăn đến buồng lái thì quay trở lại gọi cô gái nhỏ vào bên ăn tối. Anh cảm thấy Chu Đồng rất yêu thích khung cảnh mờ ảo này. Đôi khi đưa mắt nhìn chúng thôi mà cô cũng có thể ngẩn ngơ một lúc lâu, thả hồn vào những cơn sóng vỗ vập bên dưới. Em vào đây. Chu Đồng thu tất cả những suy nghĩ cất vào một góc nhỏ trong lòng, sau đó vui vẻ đi vào cùng Thẩm Chiết. Càng về đêm gió thổi càng mạnh, những cơn sóng cũng chuyển động nhanh hơn. Sự êm dịu hiện tại hình như đã không còn nữa. Cô nghe thấy tiếng gió biển rít gào, còn nghe được cả những tiếng sấm như đang tức giận ở trên cao. Chu Đồng cùng Thẩm Chiết vào bên trong. Trên tàu có khá nhiều đồ ăn ngon, cô cũng không còn quá để tâm vào chuyện bên ngoài. Chỉ đến khi người lái tàu hốt hoảng chạy vào, nói phải trở về đất liền gấp, cô mới biết sự việc hiện tại đã chẳng còn đơn giản như vậy. Có lẽ thiên nhiên đã thực sự nổi giận, chỉ là do chúng ta vẫn chưa nhận ra điều đó mà thôi. Sự yên tĩnh lúc này đã không còn, hiện tại gió rít từng đợt nghe thật đáng sợ. Tiếng sóng rì rầm khiến con thuyền chao đảo. Người lái tàu Chu Đồng thuê được là một người trung niên có kinh nghiệm, nhưng hiện tại có lẽ con thuyền cũng không thể yên bình đi về đất liền. Chu Đồng sợ hãi nắm chặt lấy tay của Thẩm Chiết. Cô có chút hối hận vì đã đi ra biển. Dù khung cảnh có đẹp đến đâu, cô cũng không ngờ được bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Thẩm Chiết biết sự lo lắng trong lòng cô gái nhỏ, anh siết chặt lấy tay cô để vỗ về. Chu Đồng nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Xem ra hôm nay thực sự xui xẻo mới chọn ra biển để hẹn hò. Cùng thiên nhiên chơi trò tâm lý đúng thật là không dễ dàng. Hy vọng thiên nhiên sẽ yêu thương mà bỏ qua cho bọn họ được an toàn trở về. Không xong rồi. Chu Đồng chỉ kịp nghe tiếng la của người lái tàu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Chiết dặn cô ngồi yên chờ đợi, còn anh thì đi ra bên ngoài xem thử. Sóng biển dâng lên cao, cuộn trào từng đợt như muốn ăn tươi nuốt sống con tàu nhỏ của bọn họ. Con sóng sau còn cao hơn con sóng trước, mạnh mẽ mà hung dữ tiến đến gần. Chu Đồng đợi đến sốt cả ruột mà vẫn chưa thấy anh quay lại. Lòng cô như có tảng đá nặng trịch, bên ngoài vẫn đang là cuồng phong bao vây. Cô quyết định đi ra tìm anh, cô không muốn mãi ngồi đợi trong vô vọng như vậy. Nhưng khung cảnh bên ngoài còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần khi nhìn qua cửa kính. Cộng với cơn gió rít mạnh, chính là tiếng sấm vang trời. Sấm chớp hòa quyện chia cách bầu trời thành hai nửa thật ghê rợn. Con tàu vẫn đang lung lay dữ dội, như muốn hất văng người bên trên xuống, rồi tự mình yên bình giữa biển trời. Thẩm Chiết đứng bên ngoài đưa mắt nhìn ra phía xa, còn người lái tàu vẫn đang canh giữ trong buồng lái. Chu Đồng sợ hãi, lần đầu tiên cô sợ tự nhiên đến như vậy. Sự giận dữ của thiên nhiên làm cho lòng cô cảm thấy trống rỗng vô cùng. Không đợi cô bình tĩnh trở lại, một cơn sóng lớn cao hơn cả con tàu hung hăng ập đến, mạnh mẽ cuộn lấy từng người đang ở trên tàu. Gió như đang hài lòng không ngừng phả từng hơi vào mặt Chu Đồng, khiến người cô lạnh buốt. Cô không còn đứng vững mà ngã ngồi trên mạn tàu. Thậm chí cũng bị con sóng chơi đùa, ngã lăn ngay trên đầu thuyền. Cứ tưởng mọi thứ sẽ dừng lại, nhưng dường như tất cả những gì xảy ra nãy giờ chỉ là một màn khởi đầu. Con sóng tiếp theo dâng cao, rồi cuộn trào cuốn lấy người trên tàu. Chu Đồng nắm chặt thanh chắn trên mạn tàu, cô tận mắt chứng kiến Thẩm Chiết bị cuốn lấy. Khóe mắt cô nhòe đi, hét lên trong tuyệt vọng vỡ òa. Không. Chu Đồng cũng không còn nắm lấy thanh chắn, mặc kệ sóng biển cuốn lấy rồi nuốt chửng. Ý thức cũng dần bị hiện thực trước mắt đánh sập. chìm dần vào khoảng không trắng xóa vô định. Thẩm Triết bị đánh rơi xuống biển, sự lạnh lẽo truyền đến da thịt anh. Con sóng như vui vẻ vì chiến thắng, cuộn mình kéo anh xuống đáy sâu. Có lẽ anh không thể ở bên Chu Đồng cả đời, cũng chẳng thể cùng cô trải qua một ngày dài. Bây giờ trái tim Thẩm Triết không ngừng co rút. Anh thực sự sợ hãi. Anh không muốn chết. Anh vẫn còn rất yêu cuộc sống. Anh còn muốn cùng cô nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Triết rơi nước mắt vì sợ. Ánh mắt anh chứa đầy tuyệt vọng. Nước mắt hòa cùng với nước biển, không ngừng cuốn lấy anh. Dù anh có dãy dụa bao nhiêu cũng trở nên vô ích. Ý thức trở nên mơ hồ. Anh dần chìm xuống đáy biển sâu. Trong tâm niệm luôn nghĩ đến Chu Đồng, hy vọng kiếp sau anh có thể đến gặp cô, cũng hy vọng cô sẽ yêu anh như kiếp này. Cho đến lúc tỉnh dậy, Thẩm Triết đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, lại vô cùng chán ghét nơi đây mà không muốn tin tưởng hiện thực. Thực sự anh chỉ muốn tát bản thân một cái thật đau, sau đó đi mạo hiểm trở lại thế giới kia để tìm Chu Đồng. Vương gia tỉnh rồi, mau, mau truyền thái y. Thuộc hạ Tân Tín thấy Thẩm Triết tỉnh dậy thì vui mừng hết cả lên. Vương gia nhà bọn họ phước lớn mạng lớn, mất tích một thời gian dài như vậy vẫn có thể toàn mệnh quay trở về. Ngày đó nếu hắn đi theo vương gia thì ngài cũng không cần mạo hiểm chính mình đối đầu với địch nhân, gieo thân xuống vực sâu. Chỉ cần nghĩ đến một viễn cảnh đó, hắn lại tự trách bản thân vô dụng, không làm tròn bổn phận của một thuộc hạ thân tín. Còn Thẩm Triết lại không nghĩ nhiều được như vậy. Anh cũng không có mong cầu quay trở về nơi này. Cô gái nhỏ của anh không ở đây, anh lo lắng cho an toàn của cô, cũng sợ khi không thấy anh, cô sẽ đau buồn nhớ nhung. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ ngồi co ro một góc trong nhà, chìm đắm trong đau thương tuyệt vọng, thì trái tim của anh không ngừng đau đớn. Rốt cuộc là ông trời định chơi đùa với anh bao nhiêu lần đây? Cho anh đến tận hưởng cuộc sống an yên, sau đó lại một cước đá văng anh trở về lại vị trí cũ, bắt anh phải bỏ mặc cô gái nhỏ của mình sao? Thực sự rất đáng giận. Vâng ra, ngài làm sao vậy? Thuộc hạ bên cạnh thấy khuôn mặt Thẩm Triết thay đổi, lúc này, lúc khác thì lo lắng hỏi. Có phải vương gia của bọn họ bị đau ở đâu hay không? Không sao. Cho những người khác lui đi. Còn người ở lại nói rõ về tình hình vương phủ trong khoảng thời gian ta không có ở đây. Thẩm Triết không tin rằng không có cách để đi đến thế giới của Chu Đồng. Anh sẽ lại tìm cách quay về bên cạnh cô, không để cô gái nhỏ của anh một mình quá lâu. Nhưng trước mắt anh phải tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp lại vương phủ. Vì vương phi tương lai mà học nấu ăn, cũng phải vì hạnh phúc mỏng manh mà lại mạo hiểm thêm một lần nữa. Nếu đi đến được thì may mắn, và nếu như không đến được mà đoản mệnh thì đành có lỗi với cô gái nhỏ ở kiếp này. Thậm chí không ngại lại đánh cược mạng sống thêm lần nữa. Anh chỉ sợ khi không có mình ở bên cạnh thì cô gái nhỏ của anh sẽ phải làm sao. Ai sẽ nấu cơm rửa bát mỗi ngày cho cô? Ai sẽ là người cùng cô đi đến phòng tranh mỗi buổi sáng? Khi cô mệt mỏi thì có ai sẽ cõng cô đi lên từng bậc thang ở chung cư? Có lẽ không có anh sẽ có người khác. Nhưng anh lại không nguyện ý trao cô gái nhỏ của mình cho người khác. Anh ích kỷ, nhưng lại chưa từng tiếc mạng sống của chính mình để đến bên cô. Khi Chu Đồng tỉnh lại thì đã là chuyện của 2 ngày sau. Cô bị va đập mạnh, nhưng thật may đã cứu được và đưa đến bệnh viện kịp thời. Con sóng dữ dội kia vậy mà thực sự bảo toàn mạng sống của cô. Chu Đồng mặc bộ quần áo bệnh nhân, hiện tại đang nằm trên chiếc giường trắng. Xung quanh lại toàn là mùi thuốc sát khuẩn. Khuôn mặt cô tái nhợt. Chu Đồng có chút khó khăn mở hai mắt, nhưng ánh sáng bên ngoài khiến cô không kịp thích ứng mà nhắm nghiền cả hai mắt lại. Chu Đồng tỉnh rồi ông ơi, mau gọi bác sĩ, mau lên. Bà Chu nhìn thấy con gái tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì mừng quýnh cả lên. 2 ngày qua bà thực sự sợ hãi, lòng cứ thấy cồn cào. Bà Chu như đang ngồi trên đống lửa, trái tim bị treo ngược trên cao. Con gái của bà đang ngủ say, chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh. Bà khóc rồi lại tự mắng bản thân mình xui xẻo, nhưng rồi lại đau lòng xót xa mà nắm lấy tay con gái thủ thỉ. Thật may vì hiện tại đứa con gái bé bỏng của nhỏ Chu đã tỉnh dậy. Chu Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, hai từ bác sĩ của mẹ như khơi dậy toàn bộ ký ức của Chu Đồng, làm cho cô nhớ lại hoàn cảnh của đêm đó. Khi thiên nhân nổi giận, gió dữ cùng sóng biển cuộn trào, sấm chớp oanh tạc cả bầu trời, cô và Thẩm Triết đã bị quật ngã, rồi sóng biển đã cuốn cô đi. Nhưng hiện tại cô đang ở đâu? Bệnh viện sao? Vậy Thẩm Triết thì thế nào? Anh cũng nhập viện như cô sao? Ba, mẹ. Chu Đồng nhìn ba mẹ ở bên cạnh, khó khăn cất giọng nói. Cổ họng đau rát khiến cô nhăn mày khó chịu, không thể nói tiếp được. Mẹ đây, đợi một chút. Bà đi gọi bác sĩ khám cho con rồi, rất nhanh sẽ quay lại. Bà Chu nghe con gái gọi thì như vỡ òa trong cảm xúc. Bà vuốt ve mái tóc của con gái như đang vỗ về. Sau đó rất nhanh bà liền quay người rót cho con bé một chút nước. Mấy ngày hôn mê cổ họng chắc chắn không dễ chịu, uống một chút nước ấm dù sao cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Chu Đồng nhận lấy ly nước từ mẹ, cô cũng không từ chối mà cố gắng nương theo sự giúp đỡ của mẹ, uống một vài ngụm nước. Quả thật cổ họng cô hiện tại rất cần nước, khi có dòng nước ấm chảy qua thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mẹ, Thẩm Triết đâu rồi? Anh ấy nằm ở phòng nào vậy mẹ? Bà Chu nghe nhắc đến Thẩm Triết thì trong một phút giây nào đó cảm thấy xót xa. Con gái bà đã tìm được, nhưng thằng bé thì vẫn biệt tăm biệt tích giữa biển trời mênh mông. Bà không dám nói, sợ con gái sốc mà rơi vào khủng hoảng. Nhưng bà cũng sợ chính mình giấu giếm sẽ khiến con gái sau này ôm đến tiếc giày vò. Trong lúc bà còn đang mải suy nghĩ đắn đo thì ba Chu cùng bác sĩ đi vào, làm gián đoạn câu chuyện mà Chu Đồng đề cập. Bà Chu nhân cơ hội liền viện cớ kéo ông Chu đi ra ngoài mua đồ ăn cho con gái. Lại kể đến một đoạn vừa rồi, ông Chu cũng có chút bâng khuâng, nhưng rất nhanh đã đưa ra hướng giải quyết. Chúng ta cứ nói với con bé, sau đó bà an ủi con bé, còn tôi thì gọi cho Lý Thuyền đến. Dù sao bọn trẻ cũng chênh lệch ít tuổi, nói chuyện vẫn là dễ dàng hơn chúng ta. Được, chỉ hy vọng con bé đừng vì chuyện này mà rơi vào khủng hoảng. Bà Chu thở dài, lòng bà bồn chồn không thôi. Chuyện của Thẩm Triết có lẽ là một mảng tối trong lòng Chu Đồng. Con bé sẽ dày dứt rồi tự mình chôn vùi bản thân. Lý Thuyên sau khi nhận được cuộc gọi cũng đã tức tốc đi vào bệnh viện. Chị không ngờ hai ngày nghỉ phép của Chu Đồng lại trở thành bi kịch như hiện tại. Liệu biết thần tài sống không còn thì con bé có giữ được bình tĩnh hay không? Trong phòng bệnh một mảng yên tĩnh, mẹ Chu đã nói rõ hết tất cả cho Chu Đồng. Bà nắm chặt tay con gái an ủi. Bà mong Chu Đồng hãy nhìn về tương lai, đừng tự giam mình trong những lỗ hổng của quá khứ. Nếu thằng bé nhìn thấy Chu Đồng như vậy, hẳn cũng sẽ là đau lòng như bà. Lý Thuyên đi đến bên cạnh, Chu Đồng cũng không để ý. Cô chìm vào trong mớ cảm xúc bi thương của chính mình. Người đề nghị ra biển là cô, nhưng người chịu thương tổn lại là Thẩm Triết. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trách Chu Đồng, nhưng cô thì không thể không tự trách bản thân. Thẩm Triết của cô tốt đẹp như thế, tại sao ông trời lại nỡ cướp anh đi? Trêu đùa cô bao nhiêu mới đủ đây? Chu Đồng, muốn khóc thì hãy khóc ra cho nhẹ lòng đi em. Lý Thuyên nhìn thấy Chu Đồng thẫn thờ thì không đành lòng. Cô gái đầy nhiệt huyết lúc nào cũng mỉm cười với chị, bây giờ tại sao lại biến thành một bộ dạng như vậy? Chị không nỡ, thực sự không nỡ nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt phải trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm. Lúc thanh xuân thì bị người ta lợi dụng, đến khi tìm thấy tình yêu thì lại chẳng nhìn thấy tương lai. Chu Đồng đưa mắt nhìn chị, trong lòng cô hiện tại giống như tơ vò. Cô muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể chảy xuống được. Tim cô đau như xé tan lồng ngực. Tình yêu nhiệm màu bây giờ để lại trong tim cô một lỗ hổng thật lớn đang không ngừng rỉ máu. Ba mẹ Chu trông cậy vào Lý Thuyên, sau đó ông bà cũng đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai chị em. Bà Chu nhìn thấy Chu Đồng như vậy thì lòng như quặn thắt. Ông Chu cũng không khá hơn, hai mắt đã nhòe đi hết cả rồi. Lý Thuyên ngồi xuống bên cạnh Chu Đồng, nắm lấy tay cô mà vỗ về. Chị hy vọng Chu Đồng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Em đừng im lặng nữa được không? Nếu Thẩm Triết có ở đây, cũng sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy. Nghe đến cái tên Thẩm Triết, hai hàng nước mắt nóng hổi như mất khống chế lan dài trên má. Chu Đồng một lần nữa nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến cảnh anh bị sóng cuốn trôi. Cô lại không kiềm chế được chính mình, nức nở khóc lớn hơn. Chị ơi, chị đây. Lý Thuyên đứng dậy ôm lấy Chu Đồng vào lòng. Chỉ hy vọng khóc một trận có thể làm cho tâm trạng của cô thoải mái hơn một chút, nhưng không còn quá nhiều dằn vặt cùng đau khổ. Khi tâm trạng của Chu Đồng đã đỡ hơn một chút, Lý Thuyên ngồi xuống đối diện cô. Chị đau lòng khi thấy Chu Đồng khóc. Đã từ rất lâu trước đây chị đã xem cô là em gái, chị cũng không muốn nhìn thấy em gái của mình đau lòng. Chị, hiện tại em rất tỉnh táo, những lời em sắp nói cũng đều là thật. Lý Thuyên nghi hoặc nhìn Chu Đồng, cô cũng không trốn tránh, nghiêm túc nhìn lại chị. Em nói đi. Nếu em nói thẩm chiết xuyên không, thì chị tin lời em không? Chu Đồng sau khi đã khóc hết đau thương thì mới nhớ đến chuyện này, cũng hy vọng trường hợp kia thực sự xảy ra. Như vậy một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại tìm cô. Dù là 10 năm hay 20 năm, cô cũng sẽ chờ thẩm chiết trở lại. Xuyên không sao? Lý Thuyên mở to hai mắt, không tin vào những gì bản thân nghe được. Có phải Chu Đồng bị đụng trúng đầu không, hay là do thẩm chiết mất tích nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại? Chu Đồng gật đầu, sau đó tường tận kể lại mọi chuyện cho Lý Thuyên nghe. Lúc đầu thì chị còn nghĩ đầu óc cô có vấn đề, nhưng sau một lúc thì chị hoàn toàn tin tưởng những lời của Chu Đồng. Nếu thần tài sống không phải người hiện đại, vậy việc mất tích bây giờ liệu có liên quan đến chuyện đi xuyên thời không chăng? Đã đi đến một lần, quay trở lại cổ đại cũng chẳng có gì là không thể. Nhưng mà chị đừng nói với người khác, sẽ không ai tin đâu. Có khi họ còn nghĩ em bị điên, chắc sẽ đưa em vào bệnh viện tâm thần mất. Chị biết rồi. Lý Thuyên cảm thán duyên phận, nhưng cũng có chút trách móc sự sắp đặt trái ngang này. Đã cho bọn họ an yên, hà cớ gì lại tạo ra bi kịch chia rẽ bọn họ. Chị đưa ba mẹ về nhà giúp em nha. Mấy ngày qua chắc ba mẹ lo cho em lắm. Vậy em cũng ăn phần cháo hai bác mua đi. Chị ra ngoài nói cho hai bác an tâm rồi đưa hai bác về. Lý Thuyên đứng dậy rồi đi. Chu Đồng yên lặng nhìn theo bóng lưng chị. Sau đó cô đưa mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nếu giữ việc tin tưởng hiện thực, cô thả chọn lựa tin rằng anh đã quay trở về cổ đại, một đời làm vương gia cao ngạo, còn hơn là phải ép bản thân tin rằng anh bị sóng biển cuốn lấy, chìm dần xuống đáy sâu. Nếu anh đã quay về, vậy thì cô sẽ chờ anh trở lại. Chỉ hy vọng anh vẫn còn sống, vẫn đang an toàn ở đâu đó trên cõi đời này. Dù là chẳng cùng thời đại, nhưng tình cảm Chu Đồng dành cho thẩm chiết cũng không phải thoáng qua, mà là từ từ xem anh như nguồn sống của bản thân. 1 năm hay 10 năm, chỉ hy vọng người đừng quên đoạn tình cảm này. Thẩm chiết ở cổ đại thực sự sắp bị nhớ nhung dày vò đến chết. Không ngờ cuộc sống của anh ở vương phủ lại nhàm chán như vậy, còn thua cả làm một người vẽ tranh kiếm tiền ở thế giới kia. Thẩm chiết ngồi trong đình hóng gió, nhìn những khung cảnh quen thuộc xung quanh mà chán ghét. Anh hiện tại một chút cũng không cảm thấy nơi này đẹp đẽ. Vậy mà người người lại thay nhau đồn thổi vương phủ của anh là đẹp nhất kinh thành. Đúng là một lũ người tầm thường. Vâng gia, hoàng thượng đã ban cho ngài một vị ngự chủ. Thuộc hạ đi bên người thấy vương gia vô cùng kỳ lạ, từ khi trở về thì liền thay đổi. Bình thường ngài thích đến đình hóng gió luyện chữ, vậy mà hiện tại lại chẳng muốn làm gì. Cái gì mà ngự chủ? Rõ ràng vương gia đang cố ý gây khó dễ cho hoàng thượng. Ai mà chẳng biết ngự chủ chỉ dành cho hoàng cung xa hoa, vậy cớ sao vương gia lại xin ngự chủ về phủ riêng? Chẳng lẽ ngài có mưu đồ gì khác? Đưa hắn vào đây. Thẩm chiết vốn không để tâm được nhiều thứ như vậy, một chút tò mò kia của thuộc hạ anh cũng chẳng để trong mắt. Khi nghe nhắc đến ngự chủ thì anh liền có sức sống. Dù ở đây nhàm chán, nhưng học chút món ngon vẫn là không tệ. Chờ anh quay về được nơi kia thì sẽ làm cho cô gái nhỏ thưởng thức. Tham kiến vương gia. Ngự chủ hành lễ. Hắn cũng không biết vị vương gia này rốt cuộc muốn làm gì, có chút mông lung đưa mắt nhìn vị vương gia trước mắt. Nhưng những lời thẩm chiết sắp nói lại khiến ngự chủ và cả thuộc hạ vương phủ đều mở to mắt ngạc nhiên. Không nghĩ vương gia của bọn họ vậy mà thực sự thay đổi. Người dạy bản vương nấu món ngon đi. Thêm nhiều cách làm các loại bánh thì càng tốt. Có bao nhiêu thì dạy bấy nhiêu. Ngự chủ cùng thuộc hạ vương phủ ngơ ngác như đi lạc vào cõi huyền ảo. Cùng lúc đó ở hiện đại, Chu Đồng nằm lừa trên giường bệnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, thậm chí thả theo trời mây. Thẩm chiết hiện tại đang ở đâu, lưu lạc đâu đó hay đã trở về cổ đại? Nếu anh thực sự trở về, nhưng mà lỡ lưu luyến vương quyền thì làm sao? Sẽ cưới vợ sinh con trở thành một vị vương gia hạnh phúc nhất thì sao? Chu Đồng thở dài, cảm thấy mớ suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng dày vò tâm trí. Cô thực sự cũng chẳng biết đâu mới là lối thoát cho mớ hỗn độn không tên này. Hai bác đang nấu đồ ăn ngon cho em, chưa một xíu sẽ vào. Chị mua cho em một chút đồ ăn dặm trước đây. Lý Thuyên cầm một túi lớn nhỏ khác nhau đặt trên tủ giường bệnh của Chu Đồng. Sau đó chị ngồi xuống bên cạnh cô. Khi nhìn thấy cô của hôm nay hồng hào hơn một chút, trong lòng chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm ơn chị. Mà phòng tranh mấy hôm nay sao rồi chị? Vẫn ổn ấy, em đừng lo. Chu Đồng gật gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục câu chuyện phòng tranh dở dang nữa. Dù sao nơi đó có Lý Thuyên thì sẽ luôn đi vào nền nếp, một chút trục trặc cũng sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Lý Thuyên đưa phần ăn đến cho Chu Đồng, sau đó cô cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao muốn ôm hy vọng cũng phải cho bản thân có sức khỏe, nếu không thì một tia ảo mộng cũng chẳng thể ôm nổi. Lý Thuyên nhìn thấy Chu Đồng ăn ngon như vậy thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Chị mở một chai nước trái cây đưa đến, cô cũng chẳng chối từ. Cứ như thế, bữa ăn rất nhanh chóng được Chu Đồng giải quyết gọn gàng. Điện thoại trong túi xách rung lên, tiếng rè rè giữa căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ. Lý Thuyên đưa tay lục tìm điện thoại, sau đó nhìn đến người gọi là mẹ. Chị thực sự muốn trốn tránh không bắt máy. Mỗi lần mẹ gọi đều là chủ ý từ ba, một chút quan tâm còn sót lại sớm đã bị quyền lực đánh tan. Những lúc như vậy, Lý Thuyên đều muốn buông xuôi, không muốn tiếp tục dây dưa vào cái lồng sắt đó. Là hai bác gọi chị sao? Sắc mặt Lý Thuyên không tốt, Chu Đồng liền biết người gọi đến là ai. Đừng nhìn chị bình thường vui vẻ thì liền nghĩ cuộc sống của chị màu hồng. Nhiều lần Chu Đồng đã nhìn thấy chị vật vã, cố gắng kiềm chế tiếng nức nghẹn. Đối với chị, gia đình sớm đã không phải là nơi để trở về. Chờ chị một chút. Lý Thuyên thu hồi những suy nghĩ của riêng mình vào góc khuất, sau đó khó khăn đáp lời Chu Đồng. Chị đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời vô tận bên ngoài, rồi chán chường kết nối cuộc gọi với đầu dây bên kia. Con gái, con đang ở đâu? Mau đến bệnh viện thành phố, mau lên con. Giọng bà Lý vẫn còn thút thít, gấp rút vô cùng, làm cho Lý Thuyên ở bên đây cũng có dự cảm không lành. Trái tim đang đánh một hồi chuông cảnh cáo. Sao vậy mẹ? Bà con đang cấp cứu, mau lên con. Bà Lý như đang vỡ òa trong cảm xúc. Vợ chồng bà tuy trước kia lấy nhau vì công việc làm ăn, chỉ cần môn đăng hộ đối, nhưng bọn họ đã sớm tối bên nhau mấy chục năm, tình cảm cũng đã sớm ăn sâu vào máu, không thể không có đau lòng cùng xót xa. Sau khi cúp máy, Lý Thuyên không kịp kể rõ mọi chuyện với Chu Đồng. Chị chỉ nói nhà chị có việc gấp, phòng tranh hôm nay không thể mở cửa được. Sau đó chị hớt hả chạy đi. Chu Đồng ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng dáng chị. Cô cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn chị vội vàng như vậy, hẳn là có chuyện quan trọng cần giải quyết. Lý Thuyên không nghĩ đến rồi có ngày ba chị sẽ đối mặt với nguy kịch. Thà ông cứ mạnh khỏe đối đầu cùng chị, ít ra còn tốt hơn hiện tại. Lòng Lý Thuyên không ngừng run rẩy, chỉ sợ hãi hiện thực. Thang máy đi lên cũng khiến chị cảm thấy chán ghét sự chờ đợi. Khi chị vào được thang máy thì lòng chị như lửa đốt, cứ dằn vặt chẳng yên. Rồi chị chạy xuống tầng cấp cứu. Lúc chị nhìn thấy bóng dáng mẹ đang suy sụp ngồi trước cửa phòng cấp cứu, thì lúc đó chị mới biết hiện thực thực sự đáng sợ. Chị đi đến, ngồi xuống bên cạnh mẹ, vỗ vai an ủi bà. Đến khi mẹ bình tĩnh hơn một chút, chị mới hỏi rõ được đầu ngọn nguồn. Bây giờ chị mới biết được lý do tại sao ba mẹ một mực muốn chị về quản lý cơ nghiệp. Trước kia không hiểu, nhưng hiện tại lại rõ ràng hơn hết. Chị đã từng oán trách ba mẹ chỉ nghĩ đến lý tưởng của bản thân, mà vứt bỏ mọi suy nghĩ của chị. Nhưng sự thật thì thế nào? Mọi vất vả khó khăn đều do ba mẹ thay chị gánh vác. Còn chị thì sao? Đã làm được gì cho gia đình này? Tuy trước kia ba mẹ hay dồn ép bắt chị phải quay về cái lồng sắt, nhưng bọn họ chưa từng dùng quyền uy ra thúc ép để mặc cho chị chạy theo tự do của bản thân. Đến một ngày mà ba cảm thấy bản thân không còn sức thì mới thực sự dùng đến tất cả những sợi dây liên kết trói buộc muốn chị quay trở về. Lý Thuyên sau bao nhiêu năm chạy theo lý tưởng sống của bản thân, nhưng hiện tại lại bị chính nó đánh gục. Hai hàng nước mắt vô thức lan dài trên má. Phòng cấp cứu đã tắt đèn, chị dìu mẹ đứng dậy. Hai vị bác sĩ trung niên mệt mỏi đi ra, giọng nói họ vang khiến cho chị và mẹ rơi vào khoảng không vô định. Rất xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình hãy vào nhìn mặt người nhà lần cuối. Sau khi nghe hết câu nói của bác sĩ thì mẹ đã không chịu nổi đả kích tinh thần lớn như vậy mà ngất đi. Lý Thuyên đau lòng ôm lấy mẹ. Đợi đến khi mẹ tỉnh lại thì có thể vào nhìn ba. Chị vẫn chưa tin ba cứ thế ra đi đột ngột, cứ thế bỏ lại mẹ cùng chị. Ít ra ba phải mắng chị một trận, nói rõ cho chị hiểu. Tại sao ba lại dung túng cho chị chạy bên ngoài, còn bản thân thì lại gánh vác tất cả trên vai? Trái tim Lý Thuyên như đang bị xé nát. Lòng chị hiện tại tăm tối đến đáng sợ. Chị không còn ba nữa, sẽ không ai đối đầu với chị, cũng chẳng có ai yêu thương chị nữa. Lý Thuyên khóc, nức nở như đứa trẻ đi lạc, hoảng sợ vô cùng. Chị và mẹ vào nhìn mặt ba lần cuối. Hiện tại dù chị có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì ba cũng không thể nghe thấy. Dù chị có hối hận như thế nào thì ba cũng chẳng sẽ sống lại. Ba bỏ chị đi rồi, để lại mẹ con chị bơ vơ trên cõi đời đầy rẫy những trông chênh. Lý Thuyên rơi vào khủng hoảng. Chị tự dày vò tinh thần. Mỗi lỗi lầm chị đều xem đó là tội lỗi của bản thân. Chị không tha thứ được cho chính mình. Có lẽ chị sẽ ôm day dứt cả đời. Nếu ngày đó chị ưng thuận thì có phải sẽ chẳng đi đến kết cục hôm nay không? Ba không mất mẹ cũng chẳng suy sụp như hiện tại. Khi mà đêm buông xuống, vạn vật chìm vào giấc ngủ say, mẹ mệt lã trở về phòng chợp mắt, chỉ còn một mình chị canh linh cữu. Lý Thuyên chẳng kiềm chế được nỗi đau lòng, chị đã bật khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ chị cảm thấy hoảng loạn như hiện tại. Lồng ngực chị như có hàng nghìn hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé. Nỗi đau cứ từ từ chiếm lấy khiến chị không còn chút sức lực. Chu Đồng sau khi biết chuyện thì đã lập tức làm thủ tục xuất viện, chạy ngay đến nhà Lý Thuyên, thắp cho ba của chị một nén nhang, hy vọng bác trai có thể ra đi thanh thản. Nhìn dáng vẻ gầy gò suy sụp của Lý Thuyên, tim Chu Đồng quặn thắt lại. Cô đi đến bên cạnh chị, nắm lấy bàn tay của chị. An Yên ở bên cạnh chị trải qua một ngày dài đau thương. Lý Thuyên nhìn thấy Chu Đồng liền chẳng còn gồng mình mạnh mẽ. Chị dựa vào người cô nức nở. Trong tiếng nức nghẹn, Chu Đồng nghe rõ được lời chị nói, từng câu từng chữ như xé đứt tim gan của Chu Đồng. Chu Đồng, chị mồ côi ba rồi. Chị không còn ba nữa. Chu Đồng đã chết lặng trong giây phút đó. Cảm giác đáy mắt cay cay. Sao chỉ một câu nói mà có thể khiến người ta trở nên tuyệt vọng như thế? Chu Đồng khóc theo chị. Cô ôm lấy chị như cách chị đã dỗ dành cô. Hy vọng một chút ấm áp này có thể xoa dịu một phần nào đó trong trái tim tan vỡ của chị. Sau này sẽ không có ai, không có ai áp đặt chị nữa. Chị cũng không thể gọi tiếng ba nữa rồi. Lý Thuyên bi thương. Tình thân gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Giữa ba mẹ và con cái, chính là sợi dây liên kết vô hình. Cho dù có bao nhiêu xích mích, nhưng đoạn tình cảm da diết đó đã sớm ăn sâu vào máu, đi qua từng tế bào, cả đời cũng chẳng bao giờ có thể quên được. Chu Đồng đau lòng ôm lấy Lý Thuyên, cùng chị khóc nhòe hết cả hai mắt. Hy vọng chị có thể sớm trải qua được giai đoạn mất mát này. Chu Đồng tin rằng bác trai cũng không muốn chị tự trách rồi hành hạ chính mình như vậy. Những ngày tiếp theo của tang lễ, ba mẹ Chu cùng Chu Đồng túc trực bên linh cữu của ba Lý, ở bên cạnh Lý Thuyên và mẹ chị. Chu Nhất sau khi hay tin thì cũng đã mua vé máy bay. Anh sợ Lý Thuyên rơi vào khủng hoảng, cũng sợ chính mình vô dụng chẳng chở che được cho chị. Ngày chôn cất diễn ra, mẹ Lý khóc cạn nước mắt. Bà cùng ông Lý đã bỏ bạn bao nhiêu năm trời, vậy mà không nói không rằng ông ấy lại bỏ bà mà đi mất, để lại một mảnh trống đau thương trong lòng của bà. Nhớ năm đó, bà cùng ông Lý lấy nhau, một chút tình cảm cũng không có, vậy mà sau thời gian sống chung lại nảy sinh tình cảm. Cứ ngỡ một cuộc trao đổi hôn nhân sẽ chóng vánh tan vào hư không, nhưng đã ba bốn chục năm, ông bà vậy bên nhau sớm chiều. Chỉ tiếc là ông ra đi nhanh quá, chẳng đợi bà theo cùng. Nếu có kiếp sau thì bà cũng muốn gặp lại ông, rồi cùng nhau thực hiện những điều trước kia bỏ lỡ. Từ yêu nhau đến cầu hôn, hy vọng của bà chính là được yêu ông ấy thêm một lần nữa. Lý Thuyên cầm di ảnh của ba mà nghẹn ngào, cổ họng chẳng thể phát ra được tiếng nức nghẹn. Sau hôm nay chị sẽ phải trở về nơi mà chị căm ghét. Dù có bao nhiêu sóng gió thì chị cũng sẽ thay ba gánh vác. Chị sẽ lo cho mẹ thay luôn cả phần của ba. Lý Thuyên chỉ hy vọng ở một nơi nào đó ba không còn trách chị. Những lầm lỗi trước kia ba đều bỏ qua cho chị. Mặc cho Lý Thuyên biết rõ, dù chị có ngang bướng hơn thì ba và mẹ vẫn yêu thương và không hề giận hờn trách móc. Sau khi tất cả các nghi lễ hoàn thành, mọi người đều giải tán, ba mẹ Chu cùng mẹ Lý ra xe đi về trước. Chỉ có Lý Thuyên cùng Chu Đồng đi đến một góc yên tĩnh, nhìn trời ngắm mây cùng nhau tâm sự. Có lẽ đời này chị quen biết được Chu Đồng chính là duyên phận. để những năm tháng tuổi trẻ của chị chẳng phí hoài, để những ước mơ được rong ruổi trên đường đời. Dù hiện tại có thể sẽ không cùng đi, nhưng hy vọng quá khứ là một hồi ức đẹp có thể chữa lành cho trái tim thương tổn của chị. Chu Đồng, có lẽ chị sẽ chẳng còn đi cùng với em được nữa. Chị phải về nhà rồi. Lời của Lý Thuyên mang một ý nghĩa sâu sắc. Chị sẽ chẳng thể chạy đông chạy tây cùng phòng tranh, cũng sẽ không có những ngày lười biếng muốn chạy trốn nữa. Hiện tại chị phải quay về rồi, gia đình đang đợi chị. Chị, Đồng Thuyên vẫn ở đó, em vẫn luôn ở bên cạnh chị. Dù chị có làm gì thì em vẫn ủng hộ hết mình. Nếu mệt mỏi cần nơi trở về, Đồng Thuyên và em sẽ luôn giang tay đón chào chị. Cảm ơn em, Chu Đồng. Lý Thuyên nhìn vào mắt Chu Đồng, chị nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chị cùng Đồng Thuyên có quan hệ. Qua ngày mai, chị sẽ là quản lý của chuỗi khách sạn. Một chút rảnh rỗi than thở gói tranh cũng chẳng còn. Chị nhớ ra riết cảm giác cùng Chu Đồng oán trách, nhớ những cuộc trò chuyện chẳng có hồi kết, còn nhớ cả quá khứ tươi đẹp nữa. Chu Nhất đã mua vé máy bay, chắc tối mai anh ấy sẽ về đến. Khi nào về tới sân bay, Chu Nhất sẽ gọi chị. Em yên tâm nhé. Lý Thuyên vỗ vai Chu Đồng, vẫn là bộ dáng thường thấy, nhưng Chu Đồng lại cảm giác được chị đã thay đổi, một chút ngang ngược bình thường cũng không cánh mà bay. Có lẽ những áp lực sau này chị gánh vác, cô hai Chu Nhất cũng sẽ chẳng thể chống đỡ thay chị được. Chị hy vọng chị đủ mạnh mẽ để bước tiếp, không bị những con quái vật bóng đêm nuốt chửng. Mình về thôi em. Dạ. Chu Đồng cùng Lý Thuyên sải bước đi trên con đường dài. Tuổi trẻ khó khăn cùng phòng tranh chắc là những ký ức khó phai trong lòng chị, cũng là liều thuốc an thần củng cố cho giấc ngủ của chị sau này. Chu Đồng chỉ mong chị có thể một đời an yên và hạnh phúc, chẳng cầu thêm gì. Chu Đồng về nhà, ngả người lên sofa. Sau khi cùng Lý Thuyên nói chuyện thì cô như mất đi sức sống. Ba mẹ Chu đang nấu ăn cũng nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cô, không đành lòng liền an ủi vài câu. Con gái, đừng có mặt ủ mày chau như vậy, Lý Thuyên sẽ không nỡ trở về nhà đó. Mẹ Chu vừa thái thịt vừa nói chuyện. Bà cũng biết phòng tranh thiếu thẩm chiết đã là một đả kích không nhỏ đối với Chu Đồng. Hiện tại còn mất thêm Lý Thuyên, bà sợ con gái bà cứ như vậy ngày ngày buồn rầu ủ rũ. Phải đó con gái, Lý Thuyên cũng không thể cả đời giam chân ở phòng tranh của con được. Ngoan vào đây phụ ba nấu ăn đi. Mà phải rồi, tên nhãi kia sắp về rồi đúng không? Tên nhãi mà ba nhắc đến chính là Chu Nhất. Từ nhỏ ba đã gọi anh trai như vậy, có nói thế nào thì ba cũng chẳng chịu sửa lại. Nhưng dù thế Chu Nhất vẫn là đứa con trai đáng tự hào trong mắt ba, là một chàng bác sĩ tài giỏi của gia đình. Dạ, chắc tối mai anh về đến. Khi nào về anh ấy sẽ gọi cho Lý Thuyên, ba mẹ yên tâm. Chu Đồng vui vẻ đáp lời, nhưng rất nhanh liền biết bản thân đã nói nhiều, có chút muốn tự vả chính mình. Là cô muốn giấu làm cho ba mẹ bất ngờ, nhưng hiện tại lại khai ra không chút dấu vết. Gọi cho Lý Thuyên. Chu Nhất và con bé quen nhau sao? Chu Đồng, sao con không nói sớm cho mẹ hả? Con muốn tạo bất ngờ mà. Chu Đồng phụng phịu chạy vào bếp, cùng ba mẹ Chu vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Suốt thời gian qua xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mọi thứ như ập đến chẳng có dự báo trước, như con sóng dữ hôm đó cuốn hết mọi thứ, chẳng bỏ sót bất kỳ điều gì. Cùng thời điểm đó ở cổ đại xa xưa, có một vị vương gia nhàm chán ngồi trên mái hiên nhìn kinh thành náo nhiệt bên ngoài. Ngay cả chính sự ngài cũng chẳng thèm để ý, còn giao trả binh quyền về cho hoàng đế. Tâm tư của Thẩm Triết cũng không còn ở con dân bá tánh, mà đã đặt hết lên người của Chu Đồng. Nếu cô gái nhỏ thấy anh lại có thêm vết thương mới, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Vậy nên trong khoảng thời gian nghĩ cách quay về thì anh đành là một vương gia nhàn tản, ngày ngày đi theo ngự chủ học kỹ thuật nấu ăn, không sớm thì muộn cũng có thể thành tài. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm thành phố, những ánh đèn đường như điểm tô thêm sắc màu. Chu Nhất kéo chiếc vali thong thả bước ra. Đã lâu rồi anh không được cảm nhận bầu không khí quê hương. Chu Nhất hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào một góc vắng ngồi chờ. Anh mở nguồn điện thoại, rồi lướt nhìn hình ảnh trên màn hình. Anh nợ cô gái của mình quá nhiều thứ. Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân như một thằng vô dụng. Ngoài cái danh bác sĩ thì anh lại chẳng có gì. Chu Nhất gọi cho Chu Đồng. Con bé rất nhanh đã bắt máy. còn trêu chọc anh không thôi. Có bà ở bên cạnh nên con bé càng hống hách hơn bình thường. Nói vòng vo được một chút thì Lý Thuyên gọi cho Chu Đồng. Con bé bảo anh chờ một lát. Sau khi đã nói chuyện với Lý Thuyên xong thì con bé lại giở cái giọng đáng đánh giả vờ tiếc thương. Xin chia buồn cùng với anh trai yêu quý. Mẹ của chị dâu không khỏe nên chị không thể đi đón anh được. Tự bắt xe mà về nhé anh trai. Anh biết rồi. Chu Nhất sớm đã quen với thái độ trêu chọc của Chu Đồng, anh cũng chẳng để tâm con bé cho lắm. Sau khi cúp máy, anh liền gọi cho Lý Thuyên hỏi han tình hình của bác gái. Khi đã biết mọi thứ không có vấn đề thì anh mới an tâm bắt xe trở về nhà. Chiếc xe lăn bánh trên đường, bỏ lại những phồn hoa náo nhiệt sau lưng. Chu Nhất đưa mắt ra ngoài nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính ô tô. Không ngờ ngày anh quay về, ông trời lại chào đón anh bằng một cơn mưa dữ dội như vậy. Con đường trở nên trơn trượt, cơn mưa cũng nặng hạt hơn. Gió đang không ngừng quật ngã những cái cây lớn bên vệ đường. Người tài xế nhìn thấy cảnh trước mắt thì hoảng loạn, một chút men trong người cũng không cánh mà bay. Nếu biết hiện tại mưa gió như vậy thì anh ta đã chẳng uống vài lon bia. Nếu bây giờ không tỉnh táo được thì có lẽ anh ta sẽ hối hận cả đời. Trước khi Chu Nhất đón xe, tài xế đã mở cửa xe rồi tự mình nhai kẹo bạc hà để bay bớt mùi bia rượu. Không phụ lòng anh ta, vị khách vừa bước tới lại chẳng cảm nhận được men rượu. Và Chu Nhất chính là vị khách xui xẻo đó. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng. Phía trước là một màn trắng xóa. Chu Nhất cũng không nghĩ nhiều, an yên nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có tên tài xế hoảng loạn. Trong lòng anh ta đã có đánh vô số chiếc chuông cảnh báo, cũng có tự trách chính mình. Anh ta choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ lệch tay lái, cùng chiếc xe phía đối diện va vào nhau. Lúc này khi giật mình nhận ra sự bất thường thì Chu Nhất cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cú va chạm không hề nhỏ, hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau. Chiếc xe Chu Nhất ngồi do tài xế không tỉnh táo giữ tay lái, chiếc xe bị lật ngược, dẫn đến cả tài xế và Chu Nhất đều bị thương không nhẹ. Một mảnh hỗn loạn, cảnh sát giao thông, xe cấp cứu của bệnh viện đều đã đến thực hiện công tác. Chu Nhất và người tài xế được đưa vào bệnh viện. Y tá nhanh chóng liên hệ với người nhà hai bệnh nhân. Khi nhận được cuộc gọi từ y tá thì Chu Đồng đã rơi vào hoảng loạn. Ba mẹ cũng sốt sắng cùng cô chạy ngay đến bệnh viện. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Chu Đồng hình như đã đến bệnh viện rất nhiều lần. Trước cửa phòng cấp cứu, mẹ Chu đau lòng dựa vào người ba Chu mà rơi nước mắt. Chu Đồng ở bên cạnh lo lắng nhìn chằm chằm vào dấu thập đỏ chói lọi của phòng cấp cứu. Hiện tại đã là 12 giờ đêm. Mẹ cô không cho cô gọi cho Lý Thuyên. Sợ đêm khuya chị sốt ruột đi đến bệnh viện lại nguy hiểm. Chu Đồng ngẫm nghĩ lời mẹ nói, sau đó cũng cất gọn điện thoại vào túi. Anh trai cô gặp nguy hiểm, cũng không thể để chị một mình ra đường trong đêm như thế. Chu Đồng không nhớ cô và ba mẹ đã chờ trước phòng cấp cứu bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là rất nhiều bác sĩ đã đi ra đi vào. Đến khi tờ mờ sáng, ánh đèn trong phòng cấp cứu mới tắt hẳn. Chu Đồng vội vã đứng dậy, bà cũng đỡ mẹ đứng lên chờ đợi. Bốn vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt cả đêm không ngủ vô cùng uể oải. Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Chu Nhất. Cậu ấy đã không sao rồi, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy trong 48 giờ tới. Gia đình cứ yên tâm. Vị bác sĩ già cũng biết Chu Nhất, tất nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn. Không xét về vị trí đồng nghiệp thì Chu Nhất cũng như học trò của ông. Cả quá trình học tập và thực hành của cậu ấy, ông đều nhìn thấy rất rõ. Một nhân tài như thế, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cả nhà Chu Đồng mừng rỡ. Chu Nhất không sao rồi. Nhìn bóng lưng bốn vị bác sĩ rảo bước rồi đi thì lòng Chu Đồng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Phải biết những giờ qua, trái tim của cô như treo ngược, lòng của mẹ thì như lửa đốt. Bà cũng lo lắng nhưng lại phải gồng mình mạnh mẽ. Đến khi Chu Nhất đã qua cơn nguy hiểm, cả nhà như vớ được phao cứu sinh, hai mắt bà cũng nhòe đi. Chu Đồng ôm lấy ba mẹ, vỡ òa trong bao cảm xúc ngổn ngang. Ngày đó cô hôn mê, có phải ba mẹ cũng đau lòng như vậy? Cô thực sự không dám nghĩ đến, sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ nức nở như một đứa trẻ. Ba mẹ về nhà ngủ một chút đi hả? Bây giờ cũng là 5 giờ sáng rồi, buổi trưa ba mẹ lại vào trông anh. Vậy con chịu khó một chút nhé. Ba vỗ vai Chu Đồng, sau đó dìu mẹ trở về. Chu Đồng ngả người lên chiếc ghế chờ, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại mớ tâm trạng rối bời của chính mình. Bây giờ cô mới có thể gọi cho Lý Thuyên, nói rõ chuyện tối qua với chị. Tầm nửa tiếng sau chị cũng chạy đến. Nhìn Lý Thuyên hớt hải hớt hải, Chu Đồng lại thở phào vì hôm qua đã không gọi, để chị yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Đến trưa ngày thứ hai thì Chu Nhất tỉnh dậy. Bác sĩ cũng bảo không có quá nhiều đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện. Còn về tên tài xế uống bia gây tai nạn, làm ảnh hưởng cho Chu Nhất và một vị tài xế khác, thì hiện tại đang rơi vào hôn mê sâu, chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Gia đình anh ta khóc lóc cầu xin ba mẹ Chu đừng tố kiện. Ba mẹ cũng nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của anh ta mà bỏ qua. Đối với ba mẹ, Chu Nhất bình an đã là phước phần. Còn người tài xế kia rơi vào hôn mê sâu chính là báo ứng của anh ta. Trên đời này cái gì cũng có quả báo, nên trước khi làm việc gì thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó, không thể cứ nhắm một mắt mở một mắt mà làm qua loa được. Từ ngày Chu Nhất trở về, Lý Thuyên cũng chẳng còn ủ rũ vì chuyện quản lý cơ nghiệp, chỉ có thêm một niềm vui mới, nhưng vẫn có tia mất mát khi những người khác nhắc về phòng tranh. Đó là giấc mộng của chị, dù có dở dang nhưng lại chiếm trọn trái tim chị. Chu Đồng mỗi ngày đều một mình đến phòng tranh, nhìn không gian bốn bề yên lặng, cô thực sự chẳng có lấy một chút sức lực. Tuy hiện tại Thẩm Triết không còn ở đây, nhưng tiếng vang anh điền lại cho Đồng Thuyên đã giúp phòng tranh có thêm nhiều đơn đặt hàng. Cũng nhờ kỹ thuật của Thẩm Triết mà cô đã tiến bộ không ít. Chu Đồng ngả người lên sofa, cô đưa mắt nhìn mọi ngõ ngách quen thuộc, nhớ ngày tháng có Thẩm Triết cùng Lý Thuyên bên cạnh, một người yên tĩnh vẽ tranh, còn một người lại cùng cô trò chuyện. Mỗi ngày đến phòng tranh đều tràn ngập tiếng cười đùa vui. Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ còn mỗi một mình Chu Đồng cô đơn đi đi về về, càng ngày cũng chẳng còn năng động như trước. Một chút nhiệt thành cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Thẩm Triết, rốt cuộc là anh đang ở nơi nào? Thời gian thực sự đáng sợ, nó có thể mài mòn sự kiên nhẫn, đốt cháy tất cả nhiệt thành và giấc mơ thuở ban sơ, một chút cũng chẳng còn sót lại. Đã một năm kể từ khi Lý Thuyên trở thành quản lý, lo trước lo sau cho chuỗi khách sạn gia đình. Nếu nói trước kia nơi đó là cái lồng sắt chị muốn trốn chạy, thì hiện thực lại là khung cảnh chị phá vỡ cái lồng chặt hẹp đó, hướng ra thế giới bên ngoài bao la rộng lớn và đầy ắp ánh sáng. Lý Thuyên đã dần quen với công việc, nhịp sống cũng trở nên ổn định. Một tháng chị sẽ dành một ngày chủ nhật để về Đồng Thuyên làm cô nhân viên than thở cùng với Chu Đồng. Chị đã cân đối giữa cuộc sống hiện tại và lý tưởng của bản thân, không còn đau lòng cùng bi thương. Mẹ Lý cũng đăng ký lớp học yoga. Nhìn thần thái của mẹ Lý bây giờ cũng hồng hào hơn hẳn trước đây. Ba mẹ Chu thì quay trở về Lương Bằng, tiếp tục những ngày tháng an yên, ngắm nhìn quê hương trước mắt, hít thở bầu không khí thân thuộc, không có những ồn ào cùng náo nhiệt của thành phố. Nhịp sống ở quê nhà vẫn là êm dịu hơn hẳn. Cứ dăm 3 tháng Chu Đồng sẽ chạy về một lần, nên ông bà cũng vui vẻ, cuộc sống cũng chẳng còn buồn tẻ như trước đây. Còn Chu Nhất hiện tại thì về bệnh viện thành phố làm việc, tương lai tươi sáng, mối quan hệ tình cảm cùng Lý Thuyên vô cùng tốt đẹp, gia đình hai bên rất ủng hộ tình yêu anh chị. Cuối năm nay sẽ tổ chức lễ đính hôn, sang năm lựa ngày lành tháng tốt rồi hai người sẽ về chung một nhà. Ai cũng có được hạnh phúc, chỉ có mỗi Chu Đồng vẫn như thế, ôm hy vọng Thẩm Triết quay lại, mong chờ một ngày anh xuất hiện, mong một tương lai có anh. Một năm qua ngày nào cũng vậy. Khi từ phòng tranh trở về nhà, Chu Đồng sẽ đi bộ qua công viên trước đây đã gặp Thẩm Triết. Dù biết chỉ là ảo mộng mỏng manh, nhưng Chu Đồng lại chẳng ngăn cản được bước chân của bản thân. Cô hy vọng anh bình yên vô sự, cũng hy vọng khi nắng mai đến anh sẽ quay trở lại, ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về, dùng tình yêu sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cô. Tình yêu vốn nhiệm màu, và cô đã đặt niềm tin của bản thân vào sự nhiệm màu đấy. Cùng lúc đó ở cổ đại, Thẩm Triết giao lại di nguyện cho thuộc hạ thân tín, còn bản thân thì chạy đến trước vực sâu ngày đó, đưa mắt nhìn xa xăm, hy vọng sự liều lĩnh của anh sẽ có một kết quả tốt đẹp, cũng hy vọng cô gái nhỏ vẫn đang chờ anh về nhà. Thẩm Triết nhắm hai mắt, thả mình xuống vực sâu. Lần này anh mang theo tất cả ước nguyện cùng chờ vào kỳ tích, liệu điều đó có thể xảy ra thêm một lần nào nữa hay không? Đi xuyên thời không là viển vông, vậy Thẩm Triết sẽ cược một ván lớn. Dù là hy vọng mỏng manh, anh cũng sẽ không bỏ lỡ. Một năm qua, anh thực sự rất nhớ nhung Chu Đồng. Muốn quay trở lại nơi có cô, anh đã sắp xếp ổn thỏa tất cả ở vương phủ. Là một việc trọng đại cuối cùng dưới danh nghĩa vương gia. Đem tất cả vàng bạc tiền tài phân phát cho dân nghèo. Coi như ơn nghĩa giữa anh và bọn họ từ đây cũng chấm dứt. Hiện tại người cùng anh có những sợi dây kết nối. Cô ấy mang vấn vương một đời đang đợi anh trở về. Anh không thể cứ phí hoài thời gian giam mình ở đây. Anh phải thử, dù là nguy hiểm đến sinh mệnh. Ngày mưa hôm đấy, Chu Đồng lững thững từ phòng tranh đi bộ về nhà. Cô cầm cây dù che mình đi trong màn mưa, xuyên qua những giọt nước mắt của ông trời. Có lẽ cơn mưa này đang rửa sạch mọi ngõ ngách của thành phố. Cũng có lẽ ông trời muốn thành phố hòa mình cùng với những câu chuyện buồn bã của cơn mưa. Chu Đồng đưa tay ra phía trước, giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay. Ngày mưa hôm nay khiến lòng cô nặng trĩu. Cô đưa mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa. Ở phía trước có một bóng người cầm ô đi đến. Khi nhìn rõ người nọ, bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng vỡ òa. Một năm nay ngoài đêm đó ôm Lý Thuyên khóc nức nở, cô cũng chưa từng nghẹn uất như vậy. Chu Đồng bỏ cây dù trong tay, giàn giụa nước mắt chạy về phía trước. Thẩm Triết giang tay ôm lấy cô vào lòng. Kỳ tích thực sự xảy ra, anh đã quay trở lại. Tương lai anh cũng sẽ chẳng đi đâu. Có lẽ nơi nào có cô thì nơi đó mới đúng là nơi anh thuộc về. Chu Đồng ôm lấy Thẩm Triết, cảm nhận sự tồn tại của anh. Cô thực sự không nghĩ đến ảo mộng của bản thân đã trở thành hiện thực. Thẩm Triết của cô sau một năm biệt tích cũng đã quay trở lại. Cô cũng không cần giày vò chính mình, đêm đêm nhớ nhung mơ mộng. Thẩm Triết, anh đây. Thẩm Triết hạnh phúc khi được ôm Chu Đồng vào trong lòng. Giọng nói dịu dàng của cô như trấn an trái tim đang thổn thức của anh. Một năm, bọn họ đã chia cách nhau một năm. Anh sẽ không bao giờ biến mất nữa đâu. Anh sẽ nắm tay em đi hết mọi con đường, cùng em thức dậy đón bình minh, rồi cùng em ngắm sao mỗi đêm muộn. Nơi nào có em thì anh sẽ thuộc về nơi đó. Thẩm Triết ở đây bên cạnh cô suốt cả cuộc đời này. 6 năm sau. Thẩm úy, con có thức hay không hả? Mẹ được ngủ, tại sao con lại phải thức? Thẩm úy không phục. Cậu cũng là thành viên trong gia đình này, nhưng một chút tự do cũng không có. Nếu bình thường không phải đến trường, ba cậu cũng mất cậu phải thức sớm. Thường nói đi nói lại cái gì mà con trai thì phải thức sớm, không được lười biếng, phải học cách tự lập. Còn mẹ cậu thì sao? Ba không nhìn thấy người mẹ lười của cậu sao? Đến ông bà ngoại cũng mắng mẹ lười đấy. Ba thực sự không thấy sao? Mẹ cậu ngủ đến 10 giờ, ba còn yêu thương chuẩn bị đồ ăn ngon. Trong khi 6 giờ sáng, ba đã bắt cậu dậy. Cậu cũng muốn được ngủ, cậu không muốn thức sớm. Trẻ em cũng cần được yêu thương, không thể bị áp bức như vậy được. Thẩm úy muốn lật đổ chính quyền của ba, nên khi mẹ thức dậy thì liền kéo mẹ ra phòng khách. Khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc ra từ một khuôn với Thẩm Triết, cậu làm ra vẻ nghiêm túc đầy đáng yêu ngồi đối diện với Chu Đồng. Cậu bé Thẩm úy chính là đứa con trai nhỏ 5 tuổi của Thẩm Triết cùng Chu Đồng, vô cùng lanh lợi. Cậu thường cùng mẹ so bì, nhưng tất nhiên là chẳng lần nào cậu thắng cả. Gia đình ba người viên mãn này, đây chính là một cái kết nhiệm màu cho tình yêu đi xuyên thời không của Chu Đồng cùng với Thẩm Triết. Cuối cùng, hạnh phúc đã chẳng bỏ lỡ ai. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Ông Chồng Bà Bối Là Vương Gia. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.